Vương bài tự do nhân 63 chương 611 đã là khống chàng cũng có thể cơ giang tuân anh ngữ không tệ. Trước đó trong công ty, thường xuyên xuất ngoại cùng nước ngoài công ty game hợp tác. Tham gia đối tương lai trò chơi bản đồ thảo luận loại kia công ty game ở giữa hoạt động. Chỉ là anh ngữ không sai là anh ngữ không sai. Nhưng cuộc phỏng vấn này, Giang Tuân là không thể nào dùng anh ngữ cùng hiện trường bình luận viên tiến hành trả lời phỏng vấn. Đạo lý kia rất đơn giản. Hắn là cái người Trung Quốc. Hắn giờ phút này đại biểu cho chính là Trung Quốc đội ngũ. Nếu là hắn đi lên dùng anh ngữ trả lời phỏng vấn nội dung, đến từ Trung Quốc fan hâm mộ làm sao bây giờ bọn hắn muốn nghe chính là anh ngữ trả lời phỏng vấn sao Giang Tuân có thể dùng anh ngữ trả lời. Chỉ là không có cần phải. Người chủ trì cầm trong tay microphone tại dài rằng giặc tiền tố giới thiệu, phỏng vấn khâu rốt cuộc đến. Chúc mừng ngươi thắng dưới đệ nhất trận bo một tranh tài. Thành công tiến vào vòng tiếp theo bên thắng tổ. Đối với trận đấu này, ngươi đối thủ đánh giá là như thế nào người chủ trì hỏi. Giang Tuân nghe gật gật đầu. Phiên dịch ở bên cạnh dùng tiếng Trung đem cái này vấn đề phiên dịch tới. Thuận tiện trực tiếp trước bình đài khán giả có thể nghe hiểu vấn đề này. Mở ra xin đội ngũ thao tác là phi thường lợi hại. Chỉ là chúng ta đối địa đồ lý giải càng sâu. Bởi vậy chúng ta thắng được tranh tài. Giang Tuân khiêm tốn nói. Phiên dịch đem cách này trả lời dùng anh ngữ hình thức đáp lại đi qua. Vấn đề thứ hai, ngươi hy vọng vòng tiếp theo bên thắng tổ có thể gặp được cách nào đội ngũ người chủ trì vừa cười vừa nói. Vấn đề này không có gì đáng nói. Có thể giết vào bên thắng tổ đội ngũ đều rất mạnh. Không có cái gì muốn gặp được cái nào đội ngũ thuyết pháp. Ai đến đều như thế. Chúng ta hết sức đánh tốt mỗi một trận đấu. Giang Tuân trả lời một tia không lộn xộn. Nhìn không giống như là một cách mới vào đấu trường. Đang trả lời phỏng vấn lên xử lý thỏa đáng. Gần như là hoàn mỹ trả lời. Bất kỳ cái gì không có bất kỳ ai đắc tội. Vấn đề thứ ba. Tại trong đội ngũ ngươi hẳn là khống chàng cùng người tự do vị trí. Trận đấu này cầm tới dạng này số liệu. Căn bản không giống như là một cái khống chàng nhân vật. Ngược lại là trở thành chiến đội hạt tâm. Cảm giác như thế nào người chủ trì hỏi. Cái này. Chủ yếu là đồng đội cho ta đầy đủ tín nhiệm đi. Cái này đồ ta đặc biệt quen thuộc. Liền từ người tự do vị trí chuyển hạch tâm. Số liệu tốt như vậy ta ngay từ đầu cũng không có dự liệu được. Giang Tuân vừa cười vừa nói. Nói một câu hiệp một cách kia tường ngăn nổ đầu thời điểm. Ngươi xuyên qua hắn. Hơn nữa hoàn thành đánh giết. Khi đó ngươi nghĩ là cái gì người chủ trì tò mò hỏi. Vị trí này ta thường xuyên tại bài vị bên trong xuyên người chết. Ngươi nhìn cái kia bức tường bên trên. Là có một cái địa đồ hình nhỏ án. Ngươi ngắm lấy cái kia bức tường lên khe hở biên giới xuyên. Chỉ cần hắn là đứng tại sau tường. Nhất định sẽ bị xuyên đầu. Ngay lập tức đánh giết thành công. Ta cũng không nghĩ nhiều a. Liền lấy một cái nhân số ưu thế chứ sao. Giang Tuân đáp. Lãnh kiếm tuyển thủ thật đúng là tự tin người chủ trì ha ha cười nói. Khán giả đối mặt với Hàn Thần trả lời. Cười phun. Cái này ngụ ý không phải liền là cơ bản thao tác. Chớ sáu sao Hàn Thần vẫn là tao a. Trận đấu này, ngươi sử dụng người truy kích sử dụng trong nháy mắt kính kỹ xảo rất thành thạo. Là có cái gì quyết khiếu sao người chủ trì tiếp tục nói. Luyện nhiều đi. Cái này kỹ xảo tương đối cơ giới hóa. Không có khác quyết khiếu. Vẫn luyện một mực luyện thành đánh cho chuẩn. Tương đối đầu ngốc. Giang Tuân đối trong nháy mắt kính cái kỹ xảo này là không có quá nhiều đánh giá. Lại nhiều liền nhìn thương cảm giác cùng thiên phú. Thiên phú tốt không cần luyện cũng có thể đánh chuẩn. Cái này kỹ xảo tương đối cứng rắn, không có biến báo phương thức. Một vấn đề cuối cùng. Có muốn hay không đối người xem cùng đám fan hâm mộ nói cái gì người chủ trì rốt cuộc nói đến cuối cùng. Ta muốn nói kỳ thật tương đối thương tâm. Bởi vì tranh vanh chiến đội gần nhất trạng thái rất kém cỏi. Huấn luyện thi đấu thành tích rất phổ thông. Trận đấu này thắng rất có vận khí thành phần. Hy vọng fan hâm mộ cùng khán giả đừng đối ta nhóm có quá cao kỳ vọng. chúng ta đối với mình đánh giá là chi thập lục cường đội ngũ. Bất quá, cũng không phải nói chúng ta liền từ bỏ tranh tài. Mỗi trận đấu chúng ta đều sẽ toàn lực ứng phó, xem như cuối cùng một trận đến đánh. Cuối cùng là tạ ơn đám fan hâm mộ chú ý. Giang Tuân đem một vấn đề cuối cùng nói xong, hướng phía khán giả cúi đầu. Lần này, rốt cuộc có thể cùng phiên dịch cùng một chỗ rời trận. Mưa đạn lên, khán giả lại bắt đầu ồn ào. Giang Tuân vừa rồi trả lời vấn đề thời điểm nói, mình không ngờ đến có thể cầm tới tốt như vậy thành tích. Khẳng định là không có nghĩ qua mình cầm cơ vị có thể đánh ra loại này chiến tích. Tùy tiện chơi đùa Hàn Mai Lệ Kiếm. Thắng rất có vận khí thành phần. 6 giờ 1 phút ta khờ chủ giáo hoàng đế Hàn Mai Lệ Kiếm. Giang Tuân trên đỉnh đầu lại nhiều rất nhiều không hiểu thấu ngoại hiệu. 17 giết người tự do. Ha ha ha. Ta là khống chàng. Ta đột nhiên biến thành cơ. Ta chẳng những có thể cơ, ta còn có thể khống chàng. Ta chẳng những khống chàng còn có thể người tự do. Ta người tự do xong ta còn cầm 17 giết. Ta còn chưa có chết qua. Mưa đạn lên lão ca trò chuyện này. Miệng đầy mê sảng. Liền hỏi ngươi có tức hay không. Hàn thần lần thứ nhất ra sân tranh tài. Ở thế giới tuyển thủ xếp hạng trực tiếp hướng 300 tên sông. Mãnh A ở nước ngoài là có cái chuyên môn ghi chép tuyển thủ thực lực xếp hạng trang web. Tín ngưỡng cùng trung yên kỷ sĩ là một cái hệ thống đi ra trò chơi. Bọn hắn trang web này liền ghi chép cái này hệ thống xuống tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm thực lực số liệu cùng xếp hạng. Lâu dài không thi đấu, cái bài danh này liền sẽ hạ xuống đi. Trước mắt tại tín ngưỡng tương đối sinh động tuyển thủ chuyên nghiệp hẳn là có hơn nghìn người, team một hàng hai đội tam tuyến đội. Mà trận đấu này kết thúc sau, ở thế giới tuyển thủ xếp hạng bên trên, Côn Cơ chưa bao giờ xếp hạng, biến thành thế giới thứ 239 tên tuyển thủ chuyên nghiệp thứ tự. Tại lần này Intel Extreme Master Đại sư Cúp thi đấu bên trong, càng là xếp hạng thứ nhất thành tích. Số liệu quá đẹp mắt, trực tiếp liền 17 đa. 17 giết không chết, cái này đặt vững hắn lâm thời đăng đỉnh thành tích. Tăng thêm cuộc thi đấu này vẫn là trên quốc tế thế giới giải thi đấu. Tại loại này tranh tài lên lấy được thành tích, rất dễ dàng ngay tại thế giới tuyển thủ xếp hạng bên trong sông đi lên. Toàn bộ tranh phanh chiến đội bên trong, Thẩm Nhất Minh tại tín ngưỡng thế giới tuyển thủ xếp hạng bên trong xếp hạng thứ 3, là xếp hạng cao nhất tuyển thủ. Nói thế nào cũng là trung yên kỷ sĩ bên trong lấy được 3 quan vương triều tuyển thủ chuyên nghiệp. Cách này 3 quan vương triều, nhưng Thẩm Nhất Minh thế giới tuyển thủ xếp hạng giá cao không hạ. Thế giới đệ nhất chính là thần bí chiến đội Ôn. Thế giới này tuyển thủ xếp hạng nhìn tương đối nhiều phương diện. Thành tích là tính đi vào, nhưng là tuyển thủ cá nhân số liệu là lớn nhất một vài theo tăng phúc bản. Ôn cá nhân số liệu là thế giới đệ nhất. Thần bí chiến đội thành tích cũng không kém. Bởi như vậy, Ơn đen đỉnh thế giới tuyển thủ xếp hạng thứ nhất là thiên kinh địa nghĩa. Nghiêm hoang là từ thế giới tuyển thủ xếp hạng thứ 5 tên ngã xuống thế giới tuyển thủ xếp hạng thứ 17 tên. Tại trung yên kỷ sĩ ngừng vận tranh tài trước mấy cái thi đấu bên trong, tranh phanh chiến đội biểu hiện phát huy đều không tốt. Nghiêm hoang biểu hiện là kém nhất. Cái này khiến hắn xếp hạng sụt giảm. Hoắc sự cùng thôi nhạc. Một cái thứ 23 tên, một cái thứ 25 tên. Đỉnh phong nhất thời kỳ tranh phanh chiến đội, Nghiêm hoang thế giới xếp hạng thứ 2, Thẩm Nhất Minh thế giới xếp hạng thứ 3, Hoắc Sực cùng thôi nhạc đều là thế giới xếp hạng trước 10 nhân vật. Vẫn là ngừng vận tranh tài trước cái kia mấy trận tranh tài đánh cho quá thối, dẫn đến bọn hắn xếp hạng sụt giảm. Chỉ có Thẩm Nhất Minh phát huy một mực rất ổn định. Cá nhân số liệu thật đẹp mắt. Vì lẽ đó ở thế giới thứ 3 vị trí chậm chạp đi không đi xuống. Chỉ là cũng nhanh. Thứ 4 điểm tích lũy khoảng cách Thẩm Nhất Minh chỉ có mười mấy phần. Chỉ cần Thẩm Nhất Minh tại Intel Extreme Master Đại sư Cúp thi đấu bên trong biểu hiện không thế giới vị thứ 4 tuyển thủ xinh đẹp, đoán chừng lập tức liền bị quét xuống. Vương bài tự do nhân 63 chương 612 nước nội chiến đội tình thế không tốt thắng được tranh tài thắng lợi. Giang Tuân vẫn rất cao hứng. Đây là hắn lần thứ nhất tại tín ngưỡng cái này võng du bên trong cầm xuống nghề nghiệp thi đấu sự tình thủ thắng. Đối mặt cái này khởi đầu tốt đẹp. Còn lại tuyển thủ cũng thật cao hứng. Theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là ra ngoài đắc ý mà khao mình đến bữa thức ăn ngon. Nhưng là tranh phanh chiến đội đám tuyển thủ đều uốn tại phòng huấn luyện tiến hành huấn luyện thi đấu. Ship Tô bên này nổi danh nhất thức ăn ngon chính là hải sản. Vừa lúc Giang Tuân không thích ăn hải sản. Bởi vì hắn đã từng ăn hải sản. Dẫn đến cấp tính dạ dày viêm. Từng có loại kinh nghiệm này Giang Tuân. Đối hải sản loại vật này là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bổn chàng tranh tài công thần Giang Tuân không đi. Những người khác cũng không tiện ra ngoài có một bữa cơm no đủ. Lại suy tính một chút mình liền lấy một trận khởi đầu tốt đẹp. Đằng sau còn có tranh tài đâu. Cũng không phải thắng một trận tranh tài. Phía sau tranh tài liền đều có thể thắng. Giang Tuân đều một người yên lặng ở nơi đó đánh cuộc thi xếp hạng duy trì mình thi đấu trạng thái. Nhận Giang Tuân ảnh hưởng. Những người khác cũng yên lặng bật máy tính lên tiến hành huấn luyện. Nghiêm Hoang bên này ngay tại quan sát mặt khác tiểu tổ tranh tài. Tranh tài là đồng bộ tiến hành. Điểm sân khấu chính, phó sân khấu. Trong một ngày, bốn cái tiểu tổ tất cả tranh tài đều muốn đánh xong. Bọn hắn cái kia tổ đã quyết ra thắng bại. Thủy Điển Ti Mô Ne chiến đội lấy 6 giờ 4 phút chiến tích thắng hiểm Giang Tuân lão bằng hữu đội quân tình nguyện quốc tế Faz chiến đội. Kẻ bại tổ chính là Faz chiến đội cùng mở ra xin bảo phá đột kích đội gặp mặt. Bên thắng tổ chính là Giang Tuân chỗ tranh vanh chiến đội cùng Thủy Điển Ti Mô Ne chiến đội tranh tài. Bên thắng tổ tại đấu vòng loại giai đoạn vẫn là đo một tranh tài. Kẻ bại tổ mới muốn đánh đo ba tranh tài lựa chọn người nào đi người đó lưu. Cùng Ti Mô Ne tranh tài. Vẫn là đo một hình thức. Bất quá địa đồ cũng không phải là ngẫu nhiên tuyển. Muốn song phương riêng phần mình tuyển ra 5 tấm địa đồ. Sau đó tiến hành địa đồ lựa chọn. Bạch Trạch chiến đội cùng Thiên Phủ chiến đội đều đi kẻ bại tổ. Nghiêm Hoang trên mặt lấy vẻ tiếc nuối. Bạch Trạch chiến đội tại xế chiều cùng bọn hắn cùng một chỗ thời gian tiến hành tranh tài. Chỉ là Bạch Trạch chiến đội 3 giờ 6 phút bị người đào thải. Hiện tại Nghiêm Hoang nhìn là Thiên Phủ chiến đội tranh tài. Thiên Phủ chiến đội cũng bị đào thải. 4 giờ 6 phút tiếc bại đi kẻ bại tổ. Intel Xtreme Master Đại sư Cúp thi đấu. Ba chi Trung Quốc trong đội ngũ. Chỉ có tranh vanh chiến đội một nhà dòng độc đinh vào bên thắng tổ. Còn lại chiến đội đều đi kẻ bại tổ. Đây đối với Trung Quốc đội ngũ rất không hữu hảo. Kẻ bại tổ cũng không phải tốt như vậy chơi. Chỉ cần lại thua một trận tranh tài, vậy liền về nước. Nghiêm Hoang còn gửi hy vọng ở mặt khác Trung Quốc đội ngũ bên trên. Tranh vanh chiến đội gần đây trạng thái quá kém. Nếu như không phải Giang Tuân cái này sinh lực quân gia nhập, chưa chắc có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy. Hắn ngược lại là hy vọng mặt khác hai cái Trung Quốc đội ngũ đều có thể tiến vào bên thắng tổ. Dạng này, tranh phanh chiến đội thua. Cũng có mặt khác Trung Quốc đội ngũ lần này Intel Xtreme Master Đại sư Cúp thi đấu chống lên Trung Quốc điện cạnh cờ xí. Nếu như chỉ còn lại tranh phanh chiến đội, cho bọn hắn áp lực thực tế là quá lớn. Hơn nữa mấu chốt nhất là lần này đấu vòng loại bên trên, tất cả đội sáo lộ tầng tầng lớp lớp. Nếu như nói tranh vanh chiến đội chủ đánh chính là Giang Tuân cái kia một bộ xuyên bắn cùng hiệp hai khống chế đồ bốt, có đội ngũ đánh chính là nhân vật phối hợp, còn có đội ngũ lợi dụng chính là trang bị thương thành hệ thống. Sáo lộ kia là người này nhiều hơn người kia, một cái so một cái hoa. Thiên Phủ chiến đội thua trận đấu kia chính là bạo lạnh, bị người ta sáo lộ cho đánh xuyên qua. Cách này nhường tranh vanh chiến đội đoạt giải quán quân thành nghi, tứ cường khả năng đều muốn xem vận khí. Ta nghiên cứu mấy tờ địa đồ. Giang Tuân nói ra. Ta nhớ được vòng thứ hai bên thắng tổ tranh tài. Là chúng ta tuyển 5 tấm địa đồ. Bọn hắn tuyển 5 tấm địa đồ. Sau đó bọn hắn cấm đi chúng ta tuyển ra tới 4 tờ địa đồ. Chúng ta cấm đi bọn hắn tuyển ra tới 4 tờ địa đồ. Tại 2 tấm trong địa đồ. Ai chọn đúng phương địa đồ. Ai liền có thể cầm chọn một bên quyền đúng không đúng. Thẩm Nhất Minh hồi đáp. Chỉ là khoảng cách vòng thứ hai bên thắng tổ tranh tài chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian chuẩn bị 5 tấm địa đồ. Quá khó. Giang Tuân sờ sờ đầu. Đây là rất khó khăn. Bất quá chúng ta luyện thông thường địa đồ thật nhiều. Cũng không phải đặc biệt lo lắng địa đồ hồ vấn đề. Ta chính là muốn biết cái này Thủy Điển chiến đội thực lực như thế nào, Giang Tuân nói. Tì mộ nè. Trước kia có ý tứ là thế giới đoàn thứ nhất đội. Là nghĩa rộng tới ý tứ. Bọn hắn câu lạc bộ chính mình nói. Là trung yên kỷ sĩ năm thứ nhất vô địch thế giới. Năm thứ hai vô địch thế giới. Năm thứ ba bị chúng ta kết thúc. Không thể tam liên quan thành tựu vương triều. Xem như cùng chúng ta chiến đội có chút nguồn gốc. Nghiêm Hoang há miệng giới thiệu nói. Hiện tại. Thành tích kém về sau. Câu lạc bộ liền điệu thấp rất nhiều. Đội tên khiêm tốn thành số một đoàn đội. Thực lực nói không rõ, bọn hắn đổi ba nhóm người. Hoắc Sực đối cách đội ngũ này cũng là rất cảm khái, hắn đánh nghề nghiệp thời điểm Timone chiến đội đã là đệ nhị. Bây giờ là đời thứ ba Timone. Toàn bộ trong đội chỉ có đệ nhị thời kỳ Timone bên trong một vị khống tràng tuyển thủ. Thứ nhất hạch tâm vương bài. Đệ nhị hạch tâm vương bài. Ba bốn phụ trợ vị đều thay người. Chúng ta rất lâu không cùng bọn hắn tranh tài. Bọn hắn đánh tới trung yên kỷ sĩ trung hậu kỳ trình độ lơ lửng không cố định. Một hồi một đường thường đội. Một hồi hàng hai đội ngũ. Thường xuyên tại đấu vòng loại cùng bát cường đào thải. Có đôi khi chúng ta đụng không lên mặt. Bọn hắn liền sớm đi. Nếu không phải là chúng ta sớm đi. Bọn hắn đánh tới đằng sau tranh tài. Thời kỳ cuối, hai chúng ta nhà đều tương đối cá. Gần đây, nghe nói trạng thái ấm lại. Thứ nhất hạch tâm tới một cái Thủy Điển 16 tuổi thiên tài trai. Từ gà rừng đội ngũ đào tới. Rất mạnh. Tại tín ngưỡng thi đấu hình thức bài vị xếp hạng vị thứ 7. Bọn hắn tranh tài ta xem qua đánh thật đơn giản, chính là rất thường gặp bốn bảo đảm một khi. Nghiêm Hoang nói ra, liền chỉ dựa vào trai một người đánh. Ai, nói đến cũng trách, nước ngoài hàng năm đều có thể tung ra một đống lớn thiên tài thiếu niên. Thẩm Nhất Minh hai tay gối lên cái ấp, chúng ta quốc nội một năm ra ba cái đều cảm ơn trời đất. Không, đây không phải có một thiên tài đại thúc. Thôi Nhạc cười nói ra. Ta Giang ca ngốc già này trai 10 tuổi. Huấn luyện quân sự hắn không có vấn đề. A huấn luyện quân sự hắn Giang Tuân lắc đầu nói ra. Tuổi nhỏ người phản ứng đều tương đối nhanh. Tại khối này ta đoán chừng là không bằng hắn. Muốn huấn luyện quân sự vẫn là phải dựa vào đoàn đội. Bốn bảo đảm một khi đội ngũ, sợ đoàn đội phối hợp chiến thuật đội ngũ. Giang Tuân nói ra. Còn có loại kia bình quân thực lực đều rất cường hãn đội ngũ. Mỗi cái địa phương đều có thể tất cả điểm kích phá. Bốn bảo đảm một khi liền rất sợ loại này. Nghe các ngươi nói đội ngũ này thích đánh bốn bảo đảm một khi. Chúng ta để bọn hắn tuyển đồ. Chúng ta chọn một bên trước tiên đánh phe tấn công. Bốn bảo đảm một khi chiến thuật hệ thống là sợ nhất mình trước làm phòng thủ. Bởi vì phòng thủ hết thảy có hai cái điểm vị. Hắn nhất định phải phân ra người đến phòng thủ. Bốn bảo đảm một khi trận hình liền loạn. Bốn bảo đảm một khi cái này hệ thống. Giang Tuân tiếp xúc rất sớm. Đánh cuộc thi xếp hạng thời điểm. Ban đầu liền có người thích bốn bảo đảm một khi bảo đảm hắn làm hạch tâm. Mà Giang Tuân dùng loại chiến thuật này nhiều. Đồng dạng là nhất hiểu cái này chiến thuật nhược điểm người. Mấy ngày nay, ta đi tìm mấy cái bốn bảo đảm vừa so sánh khó đánh địa đồ. Trước luyện một chút, nghĩ biện pháp đem Timone đánh thắng. Đánh thắng, chúng ta liền cử đi bát cường. Giang Tuân suy nghĩ sâu xa một cái chế độ thi đấu. Vương bài tự do nhân 63 chương 613 học trộm chiến thuật 10 giờ tối. Giang Tuân xoay xoay cổ. Tinh lực của hắn tiêu hao rất lớn. Hắn vẫn cho là chơi game nghề nghiệp là kiện thật buông lỏng sự tình. Thẳng đến hắn tiếp xúc đến chính quy nghề nghiệp vòng tròn. Phát hiện cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nhất là loại này cỡ lớn võng du thi đấu chuyên nghiệp. Đều nhanh muốn so được truyền thống thi đấu tranh tài. Không quản là ở đây fan hâm mộ người xem số lượng. vẫn là tiền thưởng đều là cực kỳ khả quan. Dạng này đại lượng fan hâm mộ cùng tiền thưởng, cung cấp nuôi dưỡng ra vô số vì đó phấn đấu tuyển thủ chuyên nghiệp. Mà như thế lượng lớn tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút cá nhân thực lực cùng nghề nghiệp tố dưỡng cực mạnh tuyển thủ chuyên nghiệp. Giang Tuân không chỉ có muốn cân nhắc về sau gặp phải các loại cường địch, cũng tại vì địa đồ nghiên cứu huy sái tinh lực của mình. Địa đồ quá nhiều, nghiên cứu không chỉ là một cái xuyên tường điểm vị. Như thế nào thuận lợi đánh giết một tấm bản đồ bốt không hết máu, nên lựa chọn như thế nào chỗ đứng, đều là muốn nghiên cứu. Cái này nhưng so sánh võng du mệt mỏi quá nhiều. Võng du dựa vào chính mình thực lực đem tất cả địch nhân xé sách liền có thể, cho dù là chết cũng không quan trọng, còn có thể phục sinh. Tranh tài liền không giống. Hiện tại có kẻ bại tổ, đánh tới phía sau kẻ bại tổ không, thua một trận tranh tài liền không, liền phục sinh cơ hội đều không có. Ngẫm lại còn tại quốc nội vì bọn họ hò hét trợ uy fan hâm mộ, bao quát bầy fan hâm mộ của mình bên trong mỗi ngày hỏi han fan hâm mộ. Giang Tuân cũng hy vọng mình trận đấu này cầm cái quán quân cúp về nước. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía trong phòng huấn luyện, những người khác đều mang theo tai của mình mạch tiến hành huấn luyện. Tranh vanh chiến đội tính kỷ luật là rất mạnh. Mỗi ngày huấn luyện đều có thể cam đoan tại chừng 10 giờ. Trước kia có thể thành tựu ba quan vương triều. Cái này nội tình là rất trọng yếu. Đội ngũ không khí đều rất tốt. Chinh lịch liền chinh lịch tại có đôi khi không phải không cố gắng đưa đến trạng thái dưới trượt, mà là thật muốn đánh ra trình độ, thế nhưng là trạng thái thân thể theo không kịp. Nghiêm Hoang cách này huấn luyện đo đều nhanh là toàn bộ đội ngũ dài nhất người. Vì duy trì trạng thái của mình, liền bắt đầu thi đấu trước kiểm tra máy tính thiết bị vấn đề thời điểm, đều muốn đang phục vũ khí bên trong hâm lại thân. Thế nhưng là đâu, chính là không phát huy ra được trạng thái tốt nhất. Ba quan vương triều sập bàn, cùng Nghiêm Hoang trạng thái dưới trượt có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Trận đấu thứ nhất, Nghiêm Hoang trình độ phát huy thế nào khó mà nói. Chủ yếu là quá thuận. Quá thuận. Rất nhiều tuyển thủ trạng thái là không nhìn ra. Ba ngày thời gian, thoáng một cách đã qua. Giang Tuân đại hào bài vị đánh lên thi đấu hình thức thế giới thứ 8 tên thứ tự. Tranh vanh chiến đội câu lạc bộ cho hắn tài khoản vẫn là trí cao chủ giáo. Giang Tuân không có đánh, rút không ra lại nhiều thời gian đi cho cái này tài khoản đem điểm đánh lên đi. Hắn muốn tiết kiệm thời gian đi duy trì trạng thái. Không thể tại trí cao chủ giáo cái này đẳng cấp đánh thi đấu. Cái này đẳng cấp gặp phải người chơi, căn bản không thể đối Giang Tuân tiến hành hữu hiệu huấn luyện. Cách bọn họ tranh tài còn có 2 ngày. Bất quá kẻ bại tổ tranh tài là bắt đầu. Trong phòng huấn luyện, tất cả mọi người chuẩn bị xem so tài. Kẻ bại tổ chiến thắng địch nhân đều có khả năng trở thành vòng tiếp theo đối thủ của mình. Chớ nói chi là hôm nay còn có 2 nhà Trung Quốc đội ngũ tranh tài. Nghiêm Hoang vẫn là thật lo lắng Bạch Trạc chiến đội tình huống. Hôm qua, ba nhà câu lạc bộ còn tập thể tại phủ cận một cái cơm. Chưa phòng ăn ăn cơm xong. Dù sao đều là Trung Quốc đội ngũ, bí mật quan hệ đều không tệ. Xem so tài một là điều tra vòng tiếp theo thực lực của đối thủ, hai chính là vì huyên để chiến đội cổ vũ ủng hộ. Mọi người tụ lại đến một bàn. Bạch Trạc chiến đội tuyển thủ đăng tràng. Nghiêm Hoang nghiêm túc nói, bọn hắn nhìn chính là tiếng Trung bình luận. Giang Tuân nói ra, gần nhất Bạch Trạch trạng thái không được, 2 ngày này cùng chúng ta đánh huấn luyện thi đấu, chúng ta 7-2. Bạch Trạch chiến đội tính nửa cái chiến thuật đội, sinh tử cuộc khẳng định phải xuất ra mình tuyệt chiêu. Thẩm Huy sẽ không ngồi nhìn Bạch Trạch chiến đội cứ như vậy bị đào thải. Thẩm Nhất Minh đối Bạch Trạch chiến đội thực lực có sung túc lòng tin, quốc nội dù sao cũng là trước 3 đội ngũ, nhưng là vượt chiến đội cũng không thể khinh thường. Nghiêm Hoang đối kiểu Hàn đội ngũ rất có mình một bộ kiến giải. Hàn Quốc đội ngũ tại sinh tử cuộc bạo phát đi ra sức chiến đấu, cũng là trong vòng nhất tuyệt. Đều là rút thăm vấn đề, Thẩm Nhất Minh bẩn thỉu nói. Bạch Trạc chiến đội gặp được thần bí chiến đội, đối vị đều bị đánh xuyên qua. Lần tranh tài này Ngõa Vương lần nữa siêu thần phát huy. Kết quả giúp đến Dạ Tinh Linh U vực chiến đội bị bảo lạnh. Không thể nói như vậy, có thể đi vào thế giới thi đấu đội ngũ đều không phải đội yếu. Giang Tuân mở miệng nói ra. Khả năng không phải U vực chiến đội bị bảo lạnh, mà là U vực chiến đội thật đánh không lại Dạ Tinh Linh đâu. Giang Tuân nói không sai. Nghiêm Hoang nói, không bài trừ U vực chiến đội đánh không lại Dạ Tinh Linh khả năng này. Đừng nói trước tranh tài bắt đầu. Hoắc Sực hé mồm nói, Hàn Quốc đội ngũ đánh phóng đồ đặc biệt lợi hại, không biết Bạch Trạch chiến đội sẽ lấy cái gì xáo lộ ứng đối. Nghiêm Hoang đem thị giác đặt ở trên màn hình. Bạch Trạch chiến đội đây là muốn chọn một bên quyền. Nghiêm Hoang trước mắt có chút sáng lên. Cái này bơ bê tuyển đồ có thể à? Thẩm Huy bên này nhường đối diện tuyển địa đồ, phía bên mình tuyển phe tấn công. Thẩm Nhất Minh tựa hồ ngửi được cái gì khí tức. Đây là muốn đánh xuyên qua ý tứ. Giang Tuân lập tức liền nghĩ đến cái này cách chơi tinh túy, tứ bảo nhất đến đánh vào công, là tối cường xáo lộ. Ngươi tuyển đồ, ta tiến công. Ta đối địa đồ không hiểu không có vấn đề. Ta năm người bão đoàn đánh tứ bảo nhất. Trừ phi ngươi bàn cược điểm, không phải rất khó giữ vững phòng thủ điểm vị. Nghiêm Hoang cùng Giang Tuân quan điểm cơ hồ là nhất trí. Mà tứ bảo nhất chiến thuật là dễ dàng nhất tại phe tấn công đánh ra điểm số lớn ưu thế. Chính là lợi và hại rõ ràng. Phòng thủ tứ bảo nhất tương đương báo hỏng. Giang Tuân phân tích nói. Nhưng là hơn nửa hiệp ta cầm cách 4 phần. Nửa chàng sau ta tứ bảo nhất phòng thủ một mực cược điểm. Cầm cách 2 phần xác suất cũng rất cao. Cách này mơ. B. Lựa chọn có thể á. Hoắc Dực nói ra. Bất quá ta cảm giác Thiên Phủ chiến đội dùng xáo lộ này lớn mãnh. Bạch Trạch chiến đội có chút phí sức a. Đúng vậy. Ngươi cầm đồ, ta chọn một bên. Ta tứ bảo nhất chiến thuật, hơn nửa hiệp tiến công lấy không được điểm số lớn, nửa chàng sau liền chờ chết. Muốn gánh chịu phong hiểm là rất lớn. Giang Tuân sờ mũi một cái nói ra, cái này chiến thuật chúng ta có thể đem ra dùng. Nhất Minh hạch tâm cũng rất mạnh. Giang Tuân đưa ánh mắt đặt ở Thẩm Nhất Minh trên thân. Thẩm Nhất Minh lắc đầu. Ta không thích cái này chiến thuật. Ta tương đối thích đánh đơn binh tác chiến. Nếu như đánh tứ bảo nhất chiến thuật, đồng đội đều vây quanh ta. Chỉ cần ta một sai lầm, tranh tài cũng rất dễ dàng thua. Ta bản thân liền dễ dàng phạm sai lầm, tứ bảo nhất bên trong hạch tâm là một điểm sai lầm cũng không thể phạm. Thẩm Nhất Minh đối với mình vẫn là có khắc sâu lý giải. Điều kiện cho phép, Giang ca ngươi cầm cái này chiến thuật có thể thử một lần. Thẩm Nhất Minh ra một cái ý kiến nói. Được a, ta không có vấn đề. Giang Tuân gật đầu nói. Một chi chiến đội chiến thuật đa dạng hóa là rất trọng yếu. Không chừng cái kia trận đấu liền có thể dùng tới. Chiến thuật nhiều xáo lộ nhiều. Ứng đối tình huống đặc biệt cũng có khẩn cấp biện pháp. Tranh tài mở. Thẩm Huy đánh tứ bảo nhất hạch. Nghiêm Hoang nói. A không phải Lý Quan sao? Thẩm Nhất Minh giật nảy cả mình nói. Thẩm Huy tuy là Bạch Trạch chiến đội đội trưởng, nhưng vẫn luôn là đánh để nhị hạch tâm. Tứ bảo nhất. Làm sao đều nên Bạch Hổ Lý Quan đi đánh vị trí này. Vương bài tự do nhân 63 chương 614 tâm tính không có điều chỉnh xong. Thẩm Huy trạng thái ổn định. Tứ bảo nhất muốn cái ổn định hạt tâm. Không thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lý Quan đấu pháp liền bất ổn. Trận đấu thứ nhất tất nhiên giọng chính bày trên tứ bảo nhất. Đánh đầy nguyên một trận. Lý Quan phong cách cá nhân tương đối sóng. Tuyển Thẩm Huy làm tứ bảo nhất hạch tâm. Không có sai. Nghiêm Hoang nói ra. Tựa như chúng ta chiến đội. Nếu như cũng đánh tứ bảo nhất chiến thuật. Thủ đẩy người khẳng định là Giang Tuân. Mà không phải Nhất Minh ngươi. Thẩm Nhất Minh cười khổ nói. Lý Quan phong cách cá nhân là sóng. Thế nhưng là hắn lợi hại a. Thẩm Huy một ngược gió thường xuyên giải thi đấu ẩn thân. Ta sợ Bạch Trạch chiến đội đặt cửa ở trên người hắn. Hắn không chịu nổi áp lực này. Đánh lấy liền mê. Phía sau nói người nói xấu cũng không tốt. Thôi Nhạc ôm một bao khoai tây chiên nói. Cái này không gọi nói người nói xấu. Cái này gọi lý tính phân tích. Lý tính phân tích ngươi biết không, ta ngay trước mặt nói Thẩm Huy đồ ăn. Hắn cũng không có cách nào phản bác ta. Thẩm Nhất Minh bĩu môi nói. Tranh tài bắt đầu. Nghiêm Hoang tặng hắn một cái, xem như ngăn lại giữa hai người đối thoại. Bình thường bắt đầu. Nghiêm Hoang nhìn một chút địa đồ chỗ đứng nói. Hắn tìm tới một cái tinh khiết lưu. Tinh khiết lưu chính là không có bình luận video nguyên. Có thể trực tiếp nhìn hai đội tranh tài. Không có bình luận âm phối quấy nhiễu phân tích của bọn hắn. U vượt cái này chỗ đứng có đồ vật a. Giang Tuân liếc mắt liền thấy tương đối nhường hắn chú ý địa phương, tấm bản đồ này xuyên điểm ta nghiên cứu qua. Cái này đầu ngươi cũng nghiên cứu qua. Thẩm Nhất Minh nghe lời này có chút mắt trợn tròn. Cái này đồ cũng không phải bọn hắn vòng tiếp theo trong trận đấu muốn chọn ra tới địa đồ. Nhìn qua một chút. Liền làm điểm cơ sở nội dung. Đem xuyên điểm. Ném đảo cụ loại hình chỉnh hợp qua. Địa đồ bốt không có nghiên cứu qua. Giang Tuân nói thẳng. Ngươi nhìn u vực cái này phòng thủ chỗ đứng tất cả đều là không thể bị xuyên điểm vị trí. Giang Tuân đem cái này chi tiết điểm ra đến. Không có cách nào. Tất nhiên nghiên cứu qua địa đồ xuyên điểm vị trí. Đối không thể xuyên vị trí. Giang Tuân cũng là tương đương hiểu. U vực 5 người đứng 5 cách không thể bị xuyên vị trí. Đã nói lên bọn hắn đã đối mặt khác một tổ Giang Tuân bọn người làm một tay phòng bị. Khả năng lo lắng cùng là Trung Quốc đội ngũ Bạch Trạch chiến đội cũng có chiêu này thần kỳ xuyên tường năng lực. Đều đứng tại một cái cam đoan mình không thể bị xuyên tường đánh giết vị trí. Quả nhiên. Bạch Trạch chiến đội bắt đầu nếm thử tính xuyên điểm. Bạch Trạch đối cái này địa độ lý giải không đủ, xuyên điểm đều là rất thường quy điểm vị. Giang Tuân vẫn là một chút nhìn ra Bạch Trạch chiến đội chỗ thiếu sót. Ở trên đế thì giác hắn. Rất dễ dàng nhìn ra hai đội nhược điểm. Khả năng cách này cùng hắn nghiên cứu đồ vật tương đối tạp có quan hệ, hơn nữa địa đồ khống chế cơ hồ không có. Giang Tuân phân tích nói. Đây cũng là tứ bảo nhất chiến thuật nhược điểm. Không tốt phân ra nhân thủ đi khống địa đồ. Vì lẽ đó tứ bảo nhất hệ thống hẳn là toàn trường khoái công. Kết quả cái này Bạch Trạch chiến đội toàn bộ đội đầy đất đồ chạy loạn. Cũng không quyết định tiến công. Mà loại này chạy loạn không có tính thực chất khống chế đồ. Ngược lại là bởi vì đại quy mô đi lại, tiếng bước chân toàn trường bị u vực cho nghe được. Giang Tuân lắc đầu, trận đấu này các ngươi có thể làm thành tài liệu giảng dạy đến xem. Tài liệu giảng dạy Thôi Nhạc xứng sờ. Điển hình tứ bảo nhất mặt trái tài liệu giảng dạy. Giang Tuân phê bình chính là không có chút nào cho Bạch Trạch chiến đội mặt mũi. Đem tất cả tứ bảo nhất không nên phạm sai lầm. Hắn hiệp một cho hết ngươi đánh ra tới. Nghiêm Hoang cười khổ. Giang Tuân nói là tiện thể chói tai cùng cay nghiệt. Thế nhưng xác thực không có sai. Bạch Trạch chiến đội tứ bảo nhất tiến công quá dày vò khốn khổ. Hiệp một ném, tứ bảo nhất hệ thống trực tiếp sập bàn. Hắn cái này hệ thống hiệp một là không thể rớt. Giang Tuân chắc chắn nói. Hiệp một ném. Hiệp hai cũng phải ném. Ném một cái chính là ném hai điểm. Hơn nửa hiệp hết thảy 5 điểm. Chết trước 2 điểm. Lấy thêm 3 điểm. 3 giờ 2 phút. Nửa chàng sau ngươi tứ bảo nhất phòng thủ cầm 3 điểm không tốt cầm A, hơn nữa nửa chàng sau hiệp 1 không có lợi hại cục. Tứ bảo nhất hệ thống là một chút ưu thế đều không có. Phe tấn công cầm tứ bảo nhất. Hơn nửa hiệp 5 giờ 0 phút là lý tưởng nhất điểm số. Kém cỏi nhất tình huống cũng phải cam đoan 4 giờ 1 phút Bạch Trạch chiến đội muốn tiến công. Thẩm Nhất Minh hô to một tiếng. Tiến công thời gian đã bị kéo tới 3 phút. Lúc này Bạch Trạch chiến đội tiến công rốt cuộc khởi xướng. Tiểu địa đồ bên trên. U vực chiến đội người vây quanh Bạch Trạch chiến đội muốn tiến công phòng thủ điểm vị tụ tập lại. 4 người. Đều đứng tại Bạch Trạch chiến đội muốn tiến công phòng thủ điểm vị phụ cận. U vực chiến đội 5 người hiệp một đều là áo thuật hỏa súng. Cái này chính là học trộm lần trước cùng tranh vanh chiến đội đánh bo một tranh tài bạo phá đột kích đội sáo lộ. Hơn nữa từ khi cái này chiến đội dùng cái này sáo lộ sau đó. Phòng thủ phương cơ hồ là mỗi trận đấu đều có người tiếp tục sử dụng. Trừ cùng tranh vanh chiến đội lần kia tranh tài. 5 thanh áo thuật hỏa súng là bị chế tài. Còn lại trong trận đấu, đều là áo thuật hỏa súng sử dụng nhiều một phương cầm xuống thắng lợi. Cái này rất huyền học. Sáo lộ phát minh người không có thắng. Mặt khác dùng cái này sáo lộ chiến đội đều thắng. Tranh vanh chiến đội kỳ thật cũng bắt đầu dùng cái này sáo lộ. Tại thi đấu hình thức bên trên, quá thực dụng. Hiện tại trận cùng hiệp 19 chuôi áo thuật hỏa súng. Có thể thấy được cái này trang bị tại cái này phiên bản bên trong. Cường thế. Hiệp 1 ta nhìn bạch trạc chiến đội không. Hắn cái này tiến công động tính đều bị người mò thấy. Hắn vừa tiến công tứ bảo nhất đánh chính là một cái khả năng đầy người phòng thủ điểm vị. Này làm sao đánh ngươi cứng cầu Thẩm Huy một người dây mất 4 người. Độ khó quá cao. Huống chi người ta 4 người vị trí cũng không phải một đường thẳng. Ngươi muốn kéo 4 cái góc độ. Con chuột muốn vung bao nhanh mới có thể nháy mắt xếp 4 cái. Cái này bạch trạc chiến đội tứ bảo nhất tiến công áp xúc mình tiến công thời gian là mình đùa nghịch chính mình. Giang Tuân nhìn một chút liền thở dài một hơi. Tứ bảo nhất tiến công chiến thuật còn phải nói gì nữa sao hiệp ngay từ đầu. 5 người vọt thẳng một cái phòng thủ điểm vị. Ngươi còn muốn sờ tin tức đưa cho ngươi cơ hội đều không có. Ngươi có năng lực bàn cược điểm cược bên trong giống bạch trạc chiến đội dạng này tứ bảo nhất chậm công. Người ta từng bước đỉnh đi ra. Nghe bước chân liền biết ngươi ở đâu. Đến lúc đó lâm tràng ứng biến cược cách điểm. Ngươi đánh cái kia người kia nhiều. Cách này muốn thắng cũng quá ăn người thực lực phát huy. Cùng Giang Tuân đoán trước nhất trí. Hiệp 1 không có. Bạch trạc chiến đội toàn viên bỏ mình đổi đi đối phương 3 người. Hiệp 1 không. Hiệp 2 bạch trạc chiến đội mạnh lên trang bị. Cho hạc tâm Thẩm Huy tổ một bộ trang bị. Mặt khác 4 cái phụ trợ làm vật trang sức. Có thể là cảm thấy mình tiến công chi tiết có vấn đề. Cái này sóng bọn hắn toàn trường chạy xong một vòng. Quyết định tính bước lặng lẽ sờ điểm tiến công. Sau đó, u vực chiến đội người nghe tiếng bước chân không. Trung lộ người đỉnh đi ra. Không thấy được người. Một đường sông ra ngoài. Quấn về sau. Nhìn thấy bạch trạc chiến đội tính bước mấy người. Trực tiếp hô đồng đội lại cược một cách điểm. Cách này tiến công là mình chậm chết mình. Giang Tuân nhìn bạch trạc chiến đội tiến công thật đau đầu. Hắn không thích loại này tiến công. Hiệp 2 cũng không. Tứ bảo nhất chiến thuật. Ta nhớ được bạch trạc chiến đội huấn luyện thi đấu thời điểm rất đột nhiên. Vọt lên đến rất nhanh a hắn đột nhiên ở giữa là nghĩ đến cái gì. Huấn luyện thi đấu thời điểm, làm tứ bảo nhất hạch tâm chính là Bạch Hổ Lý Quan, không phải Chu Tước Thẩm Huy. Cái này bạch trạc chiến đội sẽ không phải là giải thi đấu sợ thua. Chọn một ủng một điểm tuyển thủ đánh tứ bảo nhất hạch tâm, lâm thời cải biến sách lược của mình lúc này. Bạch trạc chiến đội ném mình thứ hai điểm. Bắt đầu không hay. Cái này tứ bảo nhất chiến thuật bảo tạc. Bạch trạc chiến đội tâm tính không thể cho mình điều chỉnh xong. Có thể là sinh tử cục. Sợ trận này kết thúc trực tiếp về nhà. Lâm thời thay đổi chiến thuật. Coi là thay cái ổn định tuyển thủ đánh tứ bảo nhất hạc tâm có thể làm được chắc thắng biến thành người khác. Đấu pháp cũng có thể sẽ biến hóa. Lần này xảy ra chuyện. Vương bài tự do nhân 63 chương 615 tụ tập lại Trung Quốc đám tuyển thủ bắt đầu không hay. U vực chiến đội chiếm cứ tranh tài tuyệt đối quyền chủ động. Giang Tuân yên lặng phân tích tranh tài. Có vấn đề không phải chiến thuật, mà là tuyển thủ. Tứ bảo nhất lấy ra, liền không nên đánh đến dạng này dây dưa dài dòng. Ở trên màn ảnh, cầm tới thứ hai điểm Hàn Quốc u vực chiến đội tại cách âm ở giữa lẫn nhau đụng quyền vỗ tay. Phòng thủ phương đánh loại chiến thuật này cầm tới cách này hai phần. Bọn hắn hơn nửa hiệp vừa lòng thỏa ý. Cầm tới thứ 3 điểm, vượt chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ. Cầm tới thứ 4 điểm kiếm lời lớn. Tranh tài hiện trường đảo truyền bá cũng rất nhanh liền đem ống kính cho đến bạc trạc chiến đội bên này cách âm ở giữa. Thua trận 2 hiệp. Sắc mặt của mọi người đều âm trầm xuống. Cái này có thể làm cho người rất biệt khuất. Cái này chiến thuật cùng sáo lộ chuẩn bị lâu như vậy. Đi lên bị người liền cầm 2 phần. Càng khó chịu hơn chính là đánh Hàn Quốc chiến đội. Song phương chiến đội. Bạch Trạch là toàn bộ Trung Quốc tuyển thủ đội hình, U Vực Chiến đội là toàn bộ Hàn Quốc tuyển thủ đội hình. Song phương tuyển thủ chuyên nghiệp bí mật quan hệ cũng không có như vậy không chịu nổi. Mặc dù không có đến quan hệ cá nhân rất tốt tình trạng, nhưng cũng là lẫn nhau có người quen biết. Cừu hận căn bản chưa nói tới. Sắc mặt âm trầm hoàn toàn là toàn bộ Trung Quốc tuyển thủ cùng toàn bộ Hàn Quốc tuyển thủ hai cái này lập trường. Cái này rất dễ dàng nhường người liên tưởng đến Trung Quốc điện cảnh đối kháng Hàn Quốc điện cảnh. Lên cao đến quốc gia cấp độ. Riêng một điểm này, Bạch Trạch chiến đội liền không muốn thua. Huống chi đây là sinh tử về nhà cục. Ai sẽ muốn mua hộ một vòng lưu thay cách đấu pháp. Thẩm Huy cũng biết không thể còn như vậy tiến công xuống dưới. Trước hai điểm đều chứng minh mình loại này phương thức tấn công có lỗi. Hơn nửa hiệp còn có ba điểm có thể cầm. Là có cơ hội cải biến mình phương thức tấn công. Nếu như một mực đầu cứng sắn xuống dưới một mực thua. Cái kia Bạch Trạch chiến đội đấu phòng loại kẻ bại tổ bo ba trận đấu thứ nhất thua định. Về sau nhường một đuổi hai độ khó rất lớn, cực lớn xác suất chính là về nước. Đánh khoái công đội ngũ chỉ huy mộng cờ trực tiếp điều chỉnh tiếp xuống tranh tài phong cách. Khống đồ tứ bảo nhất hệ thống chứng thực hiệu quả. Cái kia dùng khoái công tứ bảo nhất hệ thống thử nhìn một chút. Đám người lẫn nhau cổ vũ phía dưới. Bắt đầu thứ ba hiệp tranh tài. Tranh tài đến gay cấn giai đoạn. Bạch Trạch chiến đội sớm một chút đánh khoái công liền sẽ không bị động như vậy. Giang Tuân không biết mình làm như thế nào đánh giá trận đấu này. Bắt đầu cái kia hai gửi quá trí mạng. Không có đưa cái này hai điểm. Tấm bản đồ này. Bạch Trạch chiến đội cầm xuống rất dễ dàng. Cái này tuyển đồ xáo lộ. U Vực chiến đội chính mình cũng không có kịp phản ứng. Thế cuộc này đều là Bạch Trạch chiến đội chỉ huy chôn vùi. Có đôi khi kỳ thật chiến thuật không nên nghĩ quá nhiều, thuần túy điểm tốt hơn cầm xuống tranh tài thắng lợi. Điểm số lớn là U Vực chiến đội dẫn trước. U Vực chiến đội lấy trước một đồ thắng lợi. 1:00. Đo ba tranh tài. Tấm thứ hai địa đồ U Vực chiến đội lấy thêm dưới. Liền tuyên cáo Bạch Trạch chiến đội cầm thập lục cường thứ tự bị loại. Cái này khiến tranh phanh chiến đội bầu không khí cũng có chút ngột ngạt. Không có người nào nguyện ý phân tích cùng nói chuyện. Tất cả mọi người mong mỏi Bạch Trạch chiến đội có thể giết ra cái này kẻ bại tổ. Nhất Minh, ngươi đây là nghiêm hoang nhìn xem đem áo khoác choàng lên Thẩm Nhất Minh. Ta đi hiện trường cho bọn hắn cố lên. Tranh tài hội trường lại tại sát vách. Ta là tuyển thủ chuyên nghiệp có hội trường giấy thông hành. Có thể trực tiếp vào. Ta ở chỗ này lấy biệt khuất. Lại không thể cho Bạch Trạch người cung cấp cái gì trợ giúp. Thẩm Nhất Minh vô cùng buồn bực nói đi hiện trường gào lên một cuống họng cũng so ở chỗ này thoải mái. Ở trong nước tranh tài bọn hắn là đối thủ. Tại võng du bên trong bọn hắn cũng là đối thủ. Tại câu lạc bộ cấp độ bọn hắn vẫn là đối thủ. Thế nhưng là xuất ngoại tranh tài. Tại mọi người còn không có tao ngộ lên thời điểm. Đều là Trung Quốc đội ngũ. Thẩm Nhất Minh cá nhân cảm xúc vẫn là rất khuyên hướng nhà mình đội ngũ. Chính Thẩm Nhất Minh một người ra ngoài. Chuyện này là hắn tự tác chủ trương, những người khác có nguyện ý hay không đi cùng là chuyện của người khác. Giang Tuân nhìn Nghiêm Hoang một chút. Nghiêm Hoang cũng là nhìn Giang Tuân một chút. Hai người hai mặt nhìn nhau. Đi thôi, chúng ta cùng đi ủng hộ một chút Trung Quốc đội ngũ đi. Giang Tuân không nghĩ ngợi thêm. Liền cho ra đáp án của mình. Hắn tổ chức võng du công hội còn gọi xin đâu. Bạch Trạch chiến đội nói thế nào cũng là xin một bộ phận. Đi hiện trường ủng hộ một chút Bạch Trạch chiến đội, hợp tình lý. Tất cả mọi người thu thập một chút mình, phủ thêm tranh vanh chiến đội chiến bào. Làm bọn hắn đi vào ship tô tranh tài hội trường tuyển thủ hậu trường thông đạo. Có ý tứ sự tình phát sinh. Bọn hắn đụng vào Trung Quốc mặt khác một chi chiến đội Thiên Phủ chiến đội. Hai nhà chiến đội tâm hữu linh tê, không hẹn mà cùng tại tuyển thủ hậu trường phòng nghỉ xuất hiện. Tờ thứ nhất địa đồ kết thúc. Là có một cái tranh tài giữa trận thời gian nghỉ ngơi, đại khái là 15 phút tả hữu. Tranh tài hội trường khoảng cách tuyển thủ nghỉ ngơi khách sạn rất gần. Thế nhưng là cũng phải 10 phút. Giang Tuân bọn hắn vừa vặn bỏ lỡ Bạch Trạch chiến đội ở phía sau đài phòng nghỉ bố trí chiến thuật thời gian. Lúc này Bạch Trạch chiến đội đã là lên đài tranh tài. Bạch Trạch chiến đội đội ngũ quản lý ngồi ở phía sau đài phòng nghỉ. Hai mắt nhìn chằm chằm hậu trường phòng nghỉ cho ra trước đài tranh tài ống kính. Chỉ có một lần cơ hội. Bạch Trạch chiến đội quản lý ngựa Trúc Tuấn rất khẩn trương. Tay phải sờ sờ đoàn lên khăn tay. Không ngừng mà ma sát. Trận đấu này thua trận. Liền trực tiếp đào thải. Mấu chốt trong cuộc mấu chốt cuộc. Thiên phủ chiến đội thủ lĩnh Đường Sách thanh âm trầm thấp nói. Mười mấy người bao quanh ngồi cùng một chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tranh tài bắt đầu. Bạch Trạch chiến đội lần này không có chơi cái gì xáo lộ. Lựa chọn bình thường đấu pháp. Muốn thắng. Tấm thứ hai đồ đặc biệt muốn thắng. Thắng liền còn có thể đánh quyết thắng cuộc. Thua liền cái gì đều không có. Bình thường đấu pháp chính là tin tưởng mình ngạnh thực lực có thể chiến thắng ưu vực chiến đội. Không có cách nào tình huống dưới tin tưởng mình ngạnh thực lực là biện pháp tốt nhất. 5 phút trôi qua. 10 phút trôi qua. 15 phút trôi qua. Tranh tài rất cháy bỏng, song phương điểm số rằng co không xong. 24 phút. Hơn nửa hiệp kết thúc. Phe tấn công Bạch Trạch chiến đội cầm 3 điểm. Phòng thủ phương ưu vực chiến đội cầm 2 điểm. Cái này hơn nửa hiệp là song phương đều có thể tiếp nhận điểm số. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Trọng yếu nửa chàng sau thứ một điểm. Bạch Trạch chiến đội không thể giữ vững. Cái này phân cho ưu vực chiến đội. Chính là cho ưu vực chiến đội 2 điểm. Không có qua tốt lợi hại ra trang. Điểm số nháy mắt bị phản siêu là 4 giờ 3 phút. Ưu vực chiến đội dẫn trước. Cũng may thứ 3 điểm. Bạch Trạch chiến đội đứng vững gót chân. Đánh thành 4 giờ 4 phút thế cân bằng. Mà cái này điểm thua trận ưu vực chiến đội lợi hại rất kém cỏi. Lựa chọn thả điểm thi đấu cho Bạch Trạch chiến. Đội đi tích lũy lợi hại. Tuyệt đối kiểu hàn đấu pháp. 5 người biết rõ lúc này hợp không có lợi hại bão đoàn đẩy ngang. Đánh dùng Bạch Trạch chiến đội một tên thành viên. Vòng tiếp theo vị này thành viên vô cùng có khả năng trở thành Bạch Trạch chiến đội đoàn đội liên lụy. 5 giờ 4 phút, Bạch Trạch chiến đội ăn trước một cái điểm thi đấu. Mà vị này thứ 9 hiệp bị người đánh dụng thành viên. Quả thật là thành quyết thắng cuộc phục bút. U vực chiến đội lấy như kỳ tích một người may mắn còn sống sót dưới điều kiện tại hồi 10 hợp kích bại Bạch Trạch chiến đội. Song phương đánh một cách 5 giờ 5 phút ngang tay. U vực chiến đội cực hạn giết vào thêm lúc thi đấu. Trầm bổng chập trùng tranh tài. Nhưng hậu trường tất cả Trung Quốc tuyển thủ nhìn xem kinh hồn tán đảm. Mà quyết thắng hiệp thất bại, đánh vào thêm lúc thi đấu ảo não, nhưng hậu trường tràn ngập tiếc nuối tiếng thở dài. Vương bài tự do nhân 63 chương 616 đằng sau cố lên thêm lúc thi đấu. Khảo nghiệm là tuyển thủ chuyên nghiệp tinh lực. Khảo nghiệm là tuyển thủ chuyên nghiệp tâm lý tố chất. Gánh vác cùng áp lực. Mỗi cái hiệp đều là tăng gấp bội. Nhất là Bạch Trạch chiến đội loại này lấy trước điểm thi đấu. Bị người đuổi điểm đánh vào thêm lúc thi đấu. Rất đau đớn. Tâm tính lên tổn thất rất nghiêm trọng. Nếu là thêm lúc thi đấu thứ một điểm. Còn bị ưu vực chiến đội cầm. Phản siêu điểm số. Sẽ càng thêm ảnh hưởng toàn bộ đội tâm thái. Cần nâng lên chính là thêm lúc thi đấu lợi hại là tràn ra. Trực tiếp cho ngươi đoàn đội lợi hại 5 vạn. Chí ít song phương đều có thể ra nguyên bộ trang bị đánh đầy thêm lúc thi đấu trước 2 vòng. Thêm lúc thi đấu thắng mấy trận tính thắng Thẩm Nhất Minh khẩn trương hỏi. Thêm lúc thi đấu tình huống hắn còn không có gặp được. Hắn chưa làm qua hiểu. Trước thắng 3 cái hiệp tính thắng. Giang Tuân nói ra. 2 cái hiệp đổi một bên. U vực trước tiên đánh 2 hiệp tiến công. Đánh xong 2 hiệp tiến công liền thay đổi phòng thủ phương đi phòng thủ. 2 giờ 2 phút đánh ngang tiếp tục thêm lúc. 3 giờ 1 phút hoặc là 3 giờ 0 phút. Ai cầm 3 điểm ai thắng trận đấu này. Giang Tuân đối thêm lúc thi đấu quy tắc cũng có nghiên cứu. Chính là nếu như thêm lúc thi đấu hiệp một phe tấn công đem phòng thủ phương toàn diệt. Phòng thủ phương lợi hại sẽ rất nổ. Dù là có 5 vạn lợi hại giữ gốc. Nhưng là hiệp một là muốn trực tiếp dùng xong 3 vạn lợi hại. Như vậy hiệp 2 phòng thủ phương chỉ có thể dùng 2 vạn lợi hại đi bổ sung trang bị. Này lại dẫn đến một tên tuyển thủ trang bị là rất sở bạch bản trang bị. U, V, Q, Q, mơ thêm lúc thi đấu hiệp một rất trọng yếu, cơ hồ là quyết định thắng bại tay. Nghiêm Hoang ủng hộ Giang Tuân cách nhìn, một điểm sai đều không có. Vừa dứt lời, U vượt chiến đội đánh một cái khoái công chiến thuật. Giết không bạch trạc chiến đội một cái phòng thủ điểm vị. Cái kia phòng thủ điểm vị là mộng cờ cùng bạch hổ phòng thủ. Đối phương khoái công lỗ mãng, khống đồ đều không có làm, vọt thẳng tiến đến. Chiêu này mãng phu khoái công đánh tốt, một cách đổi hai người, năm đánh ba nhân số ưu thế. Bạch trạc chiến đội lại nghĩ lật bàn là không có nửa điểm cơ hội. Hắn muốn đi đánh cái này trở về thủ chiến, chính là đưa. Bạch trạc chiến đội sẽ không đánh, lợi hại túng quẫn, muốn bảo đảm trang bị, muốn thắng nhất định phải làm như thế. Giang Tuân ngôn ngữ tựa như là tiên tri đồng giảng, nói chết trận đấu này hướng đi. Bạch trạc chiến đội bảo đảm trang bị, không đánh. Hai vạn lợi hại cho hai vị tử trận tuyển thủ một lần nữa làm hai bộ trang bị là đủ. Thế nhưng là không đủ cho năm người một lần nữa làm năm sáu trang chuẩn bị. Cách này trở về thủ chiến còn muốn đánh, chính là tặng không trang bị. Lý trí cách làm. 6 giờ 5 phút. Thêm lúc thi đấu thứ 1 điểm, Hàn Quốc chiến đội U vượt cầm tới. Còn lại 2 vạn lợi hại, bạch trạc chiến đội cho hai vị tử trận tuyển thủ làm tốt nhất hai bộ trang bị. U vượt chiến đội vẫn là khoái công. Cùng bình thường Hàn Quốc chiến đội hoàn toàn khác biệt tiến công đấu pháp lấy được kỳ hiệu về sau. Thứ 2 điểm như thường khoái công. Vẫn là đánh mộng cờ cùng bạch hổ phòng thủ điểm vị. Mộng cờ là bạch trạc chiến đội chỉ huy. Chỉ huy đồng dạng đều là trong đội ngũ thao tác tương đối hỏng bét người. Hơn nữa rất dễ dàng bởi vì chỉ huy đội ngũ chỗ đứng xu thế, phán đoán hành động của đối phương cùng tẩu vị phân tán lực chú ý. Hơn nửa hiệp tiến công, U vượt chiến đội đều mò thấy mộng cờ đồng dạng phòng thủ chỗ đứng. Bọn hắn hiện tại tay cầm đánh bạch trạc cái này yếu kém khâu. Mộng trên lá cờ đến liền bị U vượt chiến đội người mưu sát. Bạch hổ Lý Quan chống đỡ mười mấy giây đồng hồ, đánh năm không chịu nổi áp lực, đổi đi một tên U vượt chiến đội người lập tức bỏ mình. Đường lui vòng qua tới thanh long gì đồng vĩ tốc độ rất nhanh. U vượt chiến đội người chiếm chút sau đó lập tức có người ngồi xổm đường lui, bắt một cái chính xử lý gì đồng vĩ. Chỉ còn lại Thẩm Huy cùng chết bảo đảm Thẩm Huy phụ trợ tuyển thủ Huyền Vũ Trương Đức. Thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp cuối cùng một hiệp, Thẩm Huy cùng Trương Đức không thể bảo đảm trang bị. Dù ngàn vạn người ta tới vậy, hai người đối mặt với phe tấn công bốn người chiếm đóng điểm vị khai triển tiến công. Phe tấn công lấy chút vị, chính là công thủ chuyển đổi. Người Hàn Quốc xác định hai người bọn họ chỗ đứng, giá chết hai người cửa ra vào, không có lật bàn cơ hội. 2 giờ 0 phút, 7 giờ 5 phút, U vượt chiến đội đổi điểm đánh vào thêm lúc, phản siêu điểm số. Bạch trạc chiến đội cùng U vượt chiến đội đổi một bên, đánh cuối cùng một điểm quyết thắng điểm. Biến thành phe tấn công bạch trạc chiến đội cũng biết mình không có đường lui, phảng phất là buông ra túi quần áo của mình. Họp U vượt chiến đội cũng đánh hung mãnh khoái công lưu chiến thuật. 7 giờ 6 phút, đổi một điểm trở về. Cái này một điểm tới không dễ dàng. Bạch trạc chiến đội cách âm ở giữa vang lên một tiếng hò hét nai sờ thanh âm. Trong nội tâm một hơi tại cái này âm thanh xuống nháy mắt thổ lộ ra ngoài. Khí thế sơ qua trở về một chút. Bị người liền đuổi nhiều như vậy điểm, rốt cuộc có thể kiếm điểm cái này điểm một đuổi. Bạch trạc chiến đội không muốn thua dục vọng lần nữa kích phát ra tới. 7 giờ 7 phút đánh vào cái thứ hai thêm lúc thi đấu 8 giờ 7 phút. Bạch trạc chiến đội phản siêu điểm số. Song phương đều là phe tấn công kiếm điểm nhiều. Chỉ là vòng tiếp theo U vượt chiến đội làm ra một cách vô cùng tàn nhẫn nhất điều chỉnh. Toàn bộ trang bị tình huống dưới cược điểm. 5 người cược một cách phòng thủ điểm vị. Ngươi đánh một cách khác điểm. Vậy liền đánh một cách 5 đánh 5 trở về thủ đoàn chiến. 8 giờ 8 phút, cái này chiến thuật hiệu quả cực dai. Liên tục đổi điểm, liên tục san đều tỷ số, liên tục phản siêu. Cách âm trong phòng, tuyển thủ nói chuyện phiếm thay đổi ít. Lực chú ý đều đặt ở tiếp theo điểm. Hạ Hạ một điểm tranh đoạt bên trên. 8 giờ 9 phút. 9 giờ 9 phút. Bạch Trạch nhận tính và Uyển Ngoan Cường tại trận đấu này bên trong bạo phát đi ra 9 giờ 10 phút. 10 giờ 10 phút. Uyển chiến đội tựa như là tìm tới biện pháp gì có thể ứng đối Bạch Trạch chiến đội. Lần nữa cầm tới điểm thi đấu 12 giờ 10 phút. Tranh tài kết thúc. Uyển chiến đội đám tuyển thủ lộ ra mỏi mệt biểu lộ. Trận đấu này bọn hắn thắng không dễ dàng. Mà Bạch Trạch chiến đội cách âm trong phòng chỉ còn lại trầm mặc. GG. Công màn hình bên trên. Tất cả mọi người giao diện. Bạch Trạch chiến đội chỉ huy mộng cờ trước tiên đánh ra hai chữ này mẫu. GG. U vực chiến đội tuyển thủ hữu hảo trả lời cách này. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Dơ. O. Nơ. G. T. Hơ. Y. E. Mơ. U. How me an sai ao. Tranh vanh thiên phủ đằng sau cố lên. Lý Quan dùng chữ cách đánh ra chuỗi chữ số này. Nước ngoài tranh tài máy tính là không có chúng văn dép phần phần mềm. Chỉ có thể đánh chữ mẫu. G, G. Lý Quan rất không cam tâm đánh ra hai chữ này mẫu. How me an gi ai ao. Thẩm Huy giống như Lý Quan đánh ra những chữ này. G, G. Dinh si a cu. Thắng đi xuống. Trương Đức đánh chữ gơ gơ. Cái này công màn hình là toàn cầu tiếp sóng. Tất cả Trung Quốc người chơi đều là nhìn thấy Bạch Trạch chiến đội truyền ra ngoài một loại cảm xúc. Một loại không muốn rời đi đấu trường. Nhưng lại không thể không rời đi đấu trường cảm xúc. Bọn hắn những lời này. Phảng phất là hy vọng mặt khác Trung Quốc đội ngũ mang theo bọn hắn tín ngưỡng cùng một chỗ thắng đi xuống. Thẩm Nhất Minh im lặng, ngừng chân ở phía sau đài màn hình trước. Tất cả ngồi xem so tài người đều là đứng lên. Giang Tuân dẫn đầu đập từ bản thân trưởng. Hậu trường trong phòng nhỉ, những người khác cũng nâng lên mình trưởng. Thắng đi xuống. Thẩm Nhất Minh ở trong lòng yên lặng nói. Bạch Trạch chiến đội đào thải. Sinh tử cuộc rời đi. Nhưng đang ngồi tất cả Trung Quốc tuyển thủ trong lòng bịt kín một tầng u ám. Còn có mấy giờ chính là thiên phủ chiến đội tranh tài. Đường sách ngươi nhất định phải thắng A Thẩm Nhất Minh đột nhiên nói. Không cần ngươi nói, chúng ta nhất định sẽ thắng. Đường sách lộ ra mình bên cạnh nhăn. Rào rạp xuất từ tin dáng tươi cười. Tuyệt sẽ không cô phụ mọi người đối với chúng ta chiến đội kỳ vọng. Ánh mắt của hắn đặt ở Trương Đức cuối cùng thời gian đánh ra mấy cái kia chữ cái. Dinh si A cô thắng đi xuống. Vương bài tự do nhân 63 chương 617 xin điện cảnh. Bét điện cảnh không có thắng. Nhưng mọi người thất vọng. Lý Quan trầm muộn trước đài cách âm ở giữa lui về tuyển thủ hậu trường phòng nhì. Thắng lợi là thuộc về người thắng. Phỏng vấn cũng thế. Về phần kẻ bại phỏng vấn. Muốn tới bên thắng phỏng vấn kết thúc sau đó. Về phía sau đài một cái phòng nhỏ tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Bất quá có thể cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn. Thẩm Huy cũng là một bộ ảo não biểu lộ. Trở lại hậu trường phòng nhỉ. Tay trái một mực che lấy mặt mình. Ngồi tại vị trí trước không rên một tiếng. Lúc này mọi người cũng không có tiến lên an ủi. Đi nói cái gì cái này tại trước mắt là không có ít lời gì. Đây chỉ là một trận thử nghiệm thi đấu sự tình. Bạch Trạch chiến đội quản lý ngựa Trúc Tuấn nhìn xem sĩ khí đê mê thành viên đi lên phía trước an ủi. Cho nên thua liền có thể rất thản nhiên cho rằng trận đấu này không quan trọng sao. Lý Quan cảm xúc hơi có chút mất khống chế. Ta không phải ý tứ này. Ngựa Trúc Tuấn không biết mình nói sai chỗ nào, vậy mà là kích thích đến Lý Quan. Một mực, vẫn luôn là dạng này, mãi mãi cũng là như thế này. Lần sau lại đến, một lần nữa tái chiến. Sang năm là Bạch Trạch. Chiến đội có hy vọng nhất một năm. Lý Quan la lớn. Thua tranh tài. Không quan trọng. Đây chỉ là một trận thử nghiệm tranh tài. Lần sau tranh tài. Thua không quan trọng. Cái kia cũng chỉ là thông thường thi đấu. Nhất định phải đến toàn cầu tổng quyết tái thời điểm thua mới ảo não hối hận không. Lý Quan tiếp tục hô. Ta muốn thắng ngươi biết không, ta mẹ nó mỗi ngày huấn luyện mười mấy tiếng. Không phải nghe người khác nói lần sau lại đến. Ta ta muốn nghe chính là chúc mừng Bạch Trạch chiến đội cầm xuống quán quân, mà không phải tại tranh tài lên gõ ra gơ gơ. Chật vật sống đầu chó nhà có tang chó hoang đủ. Thẩm Huy quát lớn, thua tranh tài còn muốn mất mặt thật sao? Ở đây Dương Oai có làm được cái gì? Ta thua tranh tài, ta muốn nghe không phải loại này an ủi. Dù là ngươi mắng ta vài câu, cũng so hàng ngàn hàng vạn cách lần tiếp theo tái chiến muốn tốt. Lý Quan vung tay liền đi, hướng về bên ngoài sân rời đi. Các vị, xin lỗi, Lý Quan tranh tài thua trận, tâm tính sụp đổ, quá cảm xúc hóa, nói ra nhiều như vậy xúc động. Thẩm Huy liền con mắt đều không thấy Lý Quan rời đi, quay người hướng những người khác xin lỗi. Trương Đức có chút miệng mở rộng, muốn nói gì lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Tiếp qua vài giây đồng hồ, mở miệng nói, Bạch Trạch chiến đội là không thể tại trận đấu này tiếp tục tác chiến, xin nhờ các vị có thể cầm xuống cái này quán quân. Nó khả năng không thế nào trọng yếu, nhưng là đây là tín ngưỡng cái thứ nhất cỡ lớn thi đấu sự tình quán quân. Trương Đức muốn nói lại thôi. Xin điện cảnh, bét điện cảnh. Thẩm Nhất Minh tay sơ lên, nắm chặt nắm đấm nói, cái này quán quân ta quyết định. Vậy liền trận chung kết thấy rồi. Đường sách không thua bao nhiêu nói ra, đừng ở trận chung kết trước bại bởi những người khác. Hắn dối ra nắm đấm cùng Thẩm Nhất Minh muốn đến cách đụng quyền. Cái kia lo lắng chính là các ngươi kẻ bại tổ đều không có ra ngoài đâu. Thẩm Nhất Minh tự tin bừng bừng phấn chấn nói. Thiên phủ chỉ thua quán quân trước đó tuyệt không có khả năng bị người đào thải. Đường sách mỉm cười nói. Thiên phủ chiến đội bao năm qua chiến đội. Phân biệt tại thập lục cường, bát cường, tứ cường. Trận chung kết lên thua trận qua. Mà bọn hắn thua trận đội ngũ cuối cùng thường thường đều sẽ cầm xuống quán quân. Tuy nói các ngươi có cách đại ca, nhưng tranh tài không có 10 phần chắc chín cái này nói chuyện. Cố lên, đừng ở bên thắng tổ nơi này thua xuống tới. Đường sách nhìn xem thời gian, chúng ta tranh tài nhanh mở đi trước chuẩn bị bên ngoài thiết lập cùng lúc trước phỏng vấn, trước cáo từ. Thiên phủ chiến đội một đoàn người đi hướng tuyển thủ thông đạo. Chỉ để lại thua trận tranh tài Bạch Trạch chiến đội cùng là Trung Quốc đội ngũ trợ trận tranh phanh chiến đội. Bạch Trạch chiến đội bên này khí thế phi thường đê mê. Nói mấy câu, liền toàn thể yên lặng ngồi tại tuyển thủ hậu trường bên này chờ đợi thiên phủ chiến đội tranh tài bắt đầu. Dự định xem hết bọn hắn tranh tài lại rời đi. Nghiêm Hoang ngồi tại một bên khác khá xa vị trí. Ta nhìn Bạch Trạch chiến đội sắc mặt cũng không quá tốt. Giang Tuân nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trận đấu này đối bọn hắn rất trọng yếu. Bọn hắn 5 người cùng một chỗ rèn luyện nhanh 2 năm. Từ cái gì thành tích đều không có đến quốc nội được hưởng một chút danh khí. Lại đến quốc tế thi đấu lên thường có lộ mặt. Vẫn luôn tại tiến bộ. Thẳng đến năm ngoái 6 tháng cuối năm cái này lên cao kỳ không. Thành tích có trượt. Bình thường chiến đội đều sẽ thay người. Nghiêm Hoang nhẹ giọng nói. Thay người Giang Tuân có chút không quá lý giải. Ta xem bọn hắn 5 người tranh tài ăn ý độ rất cao. Thua thuần túy thua ở chiến thuật cùng tuyển thủ hệ thống bên trên. Liền cách này cũng muốn đổi người sao? Không có cầm quán quân, cái gì đều là không. Nghiêm Hoang vẻ mặt đau khổ nói ra. Chúng ta tranh phanh chiến đội cầm nhiều như vậy vinh dự. Ta trạng thái không được. Câu lạc bộ như thường đang suy nghĩ đổi đi ta sự tình. Chớ nói chi là Bạch Trạch chiến đội tổ đội 2 năm. Hết thảy liền lấy một cái quốc tế quán quân thành tích. Cái này quốc tế quán quân vẫn là một cái tiểu bị thi đấu. Rất lâu trước cầm. Cái này thử nghiệm tranh tài thảm như vậy nhạt thành tích. Tổ đội 2 năm Bạch Trạch chiến đội không nói giải thể. Đổi đi 1-2 người là khẳng định. Khả năng còn muốn dùng phương pháp bài trừ. Từng bước tuyển thủ đổi một vòng. Đổi ra vấn đề lớn nhất về sau. Lại xác định hoàn toàn mới đổi hình. Lý Quan kích động như vậy, đoán chừng là không muốn cùng những người khác chia tay. Nghiêm Hoang thở dài một hơi. Tổ đội 2 năm. Một cái câu lạc bộ sớm chiều ở chung 2 năm. Thành tích khó mà nói đá liền đá. Lý Quan trong lòng khó trách chịu. lại đặc biệt muốn cầm cái quán quân lại duy trì một cách đội hình. Không có nghĩ rằng kẻ bại tổ trực tiếp rời đi. Người đều sụp đổ. Hơn nữa lớn nhất có thể muốn đá người chính là Thẩm Huy. Nghiêm Hoang hạ giọng nói ra. Nhưng Thẩm Huy đối Lý Quan là có bá nhạc chi ăn. Năm đó tổ đội thời điểm, Thẩm Huy tìm không thấy người. Ngay tại liệt biểu điểm cao hảo hữu bên trong tìm một cái cùng mình nhất phối hợp. Lý Quan lúc ấy điểm số không cao. Chỉ là đấu pháp tương đối hung ác. Bây giờ chậm rãi biến thành đội ngũ trụ cột. Bạch Trạch chiến đội muốn đá Thẩm Huy. Không thể nhất tiếp nhận chính là Lý Quan. Vì lẽ đó Lý Quan muốn nhất cầm cái quán quân ổn định quân tâm. Nhưng câu lạc bộ lâm thời bỏ đi thay người suy nghĩ. Cái này có cái bế tắc. Giang Tuân sờ mũi một cái nói. Các ngươi câu lạc bộ đều thích đá đội trưởng sao tranh vanh muốn đá ngươi. Bạch Trạch muốn đá Thẩm Huy. Không phải câu lạc bộ thích đá đội trưởng. Mà là đội trưởng quyết định một đội ngũ phong cách cùng hạn mức cao nhất. Đá rơi xuống đội trưởng. Là nhất nhanh có thể cho đội ngũ mang đến cải biến cùng đột phá phương thức. Nghiêm Hoang lời nói thật thực nói ra. Đem ta đổi đi. Thẩm Nhất Minh làm đội trưởng. Tất cả mọi người đấu pháp đều sẽ đi theo Thẩm Nhất Minh tính tình đi. Toàn bộ đội đều sẽ cấp tiến. Đây chính là cải biến đội ngũ một loại hình thức. Bạch Trạch câu lạc bộ có thể khoan nhượng 2 năm đội ngũ không ra thành tích tốt đã là cực hạn. Rất nhiều chiến đội nửa năm đều nghẹn không đội ngũ trạng thái chinh lệch liền muốn thay người. Nghiêm Hoang cảm thán nói đây chính là huyên đệ chiến đội cùng lợi ích chiến đội khác nhau. Cách này huyên đệ chiến đội nói là loại kia ngươi thoát khỏi đội ta liền thoát khỏi đội. Ngươi đi đâu ta liền đi đó khóa lại phương thức. Nước ngoài rất nhiều tuyển thủ là làm huyên đệ chiến đội. Ai bị đổi đi, những tuyển thủ khác không vui lòng cũng sẽ lựa chọn cùng đi theo. Vương bài tự do nhân 63 chương 618 càng u áp tính hơn tứ bảo nhất chiến thuật. Giang Tuân cải tiến quốc nội tuyển thủ hợp đồng ký kết chế độ khắc nghiệt. Hơn nữa câu lạc bộ bên này tương đối lãnh phúc. Một khi hợp đồng ký lên vậy liền lá thăm chết. Ngươi người sống hay chết cũng phải lưu tại cái này trong câu lạc bộ. Trừ phi ngươi nguyện ý mình cho mình ứng ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hoặc là nhà dưới nguyện ý giúp ngươi xử lý phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Không phải muốn rời khỏi rất khó. Cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng đồng dạng đều là tuyển thủ bình thường giá trị bản thân 1.5 lần trở lên. Không muốn giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lại muốn rời đội. Còn có một loại biện pháp chính là tại hiệp ước bên trong giải nghệ. Không còn tiến hành tranh tài. Thẳng đến hợp đồng thời gian qua. Lại tái xuất nghề nghiệp. Kỳ thật nói khó nghe chút. Có đôi khi không đơn thuần là bởi vì ngươi thực lực của người này mạnh. Có thể bổ cường đội ngũ đội hình. Đơn thuần chỉ là không hy vọng ngươi đi mặt khác đội ngũ. Ở trong nước cho mình gia tăng tranh tài độ khó. Ngươi muốn rời đội, hợp đồng bên trong, muốn đi mặt khác câu lạc bộ, không có khả năng. Ngươi chính là lại không muốn đánh. Giải nghệ thời gian cũng cho ta giải nghệ đầy. Qua hợp đồng kỳ lại đi tìm nhà dưới. Mà tuyển thủ chuyên nghiệp hợp đồng đồng dạng đều ký kết 3 năm trở lên. Giống Giang Tuân loại này lâm thời hợp đồng lá thăm mấy tháng là rất ít. 3 năm không thể so sánh thi đấu. Ai đến ai phế. Ai dám tiếp một cách 3 năm không có thi đấu. Không biết thực lực chân thật tuyển thủ cách này giá trị bản thân tất nhiên là rút lại. Ở trong nước muốn tuyển thủ chuyên nghiệp cùng câu lạc bộ và chia đều tay cơ hồ là rất khó thực hiện sự tình. Hoặc là chính là nhà dưới cho nhiều tiền. Nhiều đến vượt qua vị này tuyển thủ chuyên nghiệp bản thân giá trị. Hoặc là lấy tuyển thủ đổi tuyển thủ hình thức tiến hành giao dịch. Hai cái thực lực danh khí giá trị bản thân không sai biệt lắm tuyển thủ tiến hành trao đổi cũng là tại tiếp nhận bên trong. Tuy nói tuyển thủ quan hệ cá nhân tốt. Có thể cái này không có nghĩa là câu lạc bộ phương diện lợi ích giao thủ. Những này câu lạc bộ sẽ mở một mặt lưới. Dù sao câu lạc bộ là thương nhân. Không phải đến làm từ thiện. Nhìn vui vẻ hòa thuận. Một khi dính đến thương nhân bản chất lợi ích. Những này câu lạc bộ dễ như trở bàn tay liền sẽ cùng nhà mình tuyển thủ trở mặt. Tuyển thủ chuyên nghiệp cách gọi là trung thành. Tại thương nhân trong mắt bất quá là một cách tùy thời vứt hàng hóa. Dùng tốt thời điểm dùng, khó dùng thời điểm chuyển tay bán ra. Ở phía sau đài trong phòng nghỉ, bầu không khí vẫn như cũ ngột ngạt. Có ít người ngột ngạt tại tranh tài lên thất bại. Có ít người ngột ngạt tại về nước về sau khả năng tao ngộ tình cảnh. Mà Giang Tuân thì ngột ngạt tại tứ bảo nhất cái này thể hệ cải tiến. Đây là một cách không thể nghi ngờ kiếm hai lưới. Bạch Trạch chiến đội dùng bọn hắn thất bại. Chứng minh tứ bảo nhất chiến thuật là không xứng đánh khống đồ một loại hệ thống. Khoái công là tốt nhất giải quyết xử lý. Thế nhưng là khoái công phải đối mặt vấn đề chính là đối phương cược điểm thành công. Khoái công cũng là không cách nào hóa giải 5 người phòng thủ. Như thế nào tại đối phương 5 người phòng thủ hoàn cảnh dưới đem đối phương 5 người giết sạch. Nha, không thể hiểu như vậy. Như thế nào tại đối phương 5 người phòng thủ hoàn cảnh dưới. Tìm tới sơ hở của đối phương đi đối phương một cách khác điểm vị đâu mang theo không giải được lo lắng. Giang Tuân ngồi ở phía sau đài phòng nghỉ. Sững sờ lấy nhìn xem Thiên Phủ Chiến. Đội tranh tài. Thiên Phủ Chiến đội không phụ sự mong đợi của mọi người. Cầm xuống trận đấu này. Chưa từng xuất hiện bắt đầu thi đấu không có mấy ngày. Trung Quốc đội chỉ còn một nhà xấu hổ tình cảnh. Đường sách trên đài tiếp nhận phỏng vấn. Biểu hiện ra Trung Quốc thức tự tin. Bất quá trận đấu này cũng không phải dễ bắt như vậy. Thiên Phủ Chiến đội đánh đầy 3 tấm địa đồ. 2 tấm địa đồ tiến hành thêm lúc thi đấu. Mạo hiểm phía dưới cầm tới thắng lợi. Tứ bảo nhất chiến thuật hẳn là càng u ác tính hơn một chút. Giang Tuân tại tranh vanh chiến đội phòng huấn luyện. Nhìn chằm chằm màn hình hơn nửa ngày. Vẫn luôn tại phục bàn Bạch Trạch chiến đội cùng u vực chiến đội tranh tài. Càng u ác tính hơn một chút Nghiêm Hoang bên này tại nhớ kỹ tất cả đấu vòng loại bên trong tất cả đội lấy ra sáo lộ. Đem mỗi cách đội ngũ phương thức tấn công phương thức phòng thủ đều ghi chép lại. Đúng thế. Giang Tuân nói ra. Ta vừa rồi vẫn luôn đang nghĩ. Nếu như tứ bảo nhất. Bảo đảm chính là một cách đơn hạch. Như vậy vì cái gì còn muốn cho 4 người khác lên hộ cụ đâu Nghiêm Hoang nghe mơ hồ. Thẩm Nhất Minh đồng dạng mơ hồ. Hắn hỏi. Không tầm thường hộ cụ. 4 người khác cho tứ bảo nhất tuyển thủ đánh phụ trợ. Bị đối diện tập kích. Bị dây ánh sáng. Liền không có cách nào cung cấp bút A. Các ngươi xem so tài. U vực chiến đội đánh bạc chạc chiến đội thời điểm. Tứ bảo nhất thời điểm. U vực chiến đội tất cả mọi người là tập kích hạc tâm. Đem hạc tâm dây. Mặt khác 4 cái phụ trợ là không có sức chiến đấu. Giang Tuân nói ra, bọn hắn lý giải là như vậy, tứ bảo nhất đánh dùng hạc tâm liền thắng. Vậy ta càng thêm u áp tính điểm. Ta đem tất cả trang bị ưu thế đều đặt ở hạc tâm bên trên. Nhưng hạc tâm có sức chiến đấu dây người chẳng phải có thể Giang Tuân nói thẳng. Các ngươi quên một cái hậu kỳ cuộc trọng yếu nhất trang bị sao tại thi đấu hình thức bên trong. Nó là có thể điệp ra. Giang Tuân chỉ ra một thanh vũ khí. Tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm trong game online. Tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm là có rất nhiều kỹ năng chủ động cùng kỹ năng bị động. Đây là hình thức game online bên trong lệ cũ. Hiệu quả cùng thuộc tính không nhiều không thoải mái. Nhất là lợi hại như vậy thần khí. Số lượng từ miêu tả càng nhiều càng hấp dẫn người chơi tại thi đấu bên trong. Tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm liền không có nhiều như vậy chủ động hiệu quả cùng bị động hiệu quả. Liền một cách ngay thẳng lực công kích tăng lên. 1000 điểm công kích lực bất quá là có thể điệp ra. Có thể mua rất nhiều đem thánh kiếm. Chính là thánh kiếm giá cả rất cao. Mỗi cái hiệp thắng lợi toàn bộ đoàn đội lợi hại chỉ có thể mua một thanh thánh kiếm. Hơn nữa một khi bỏ mình. Thánh kiếm cái đồ chơi này là 100% rơi xuống. Ngươi không phải là muốn mua 3 thanh thánh kiếm toàn bộ đặt ở tứ bảo nhất hạch tâm trên thân. Mặt khác phụ trợ một cái trang bị cũng không cho. Mà cầm thánh kiếm hạch tâm. Một đường giết tiếp Nghiêm Hoang đột nhiên minh bạch vì cái gì Giang Tuân nói cái này sáo lộ độc như vậy lựu. Nào chỉ là u áp tính. Quả thực không đem đồng đội làm người nhường 4 cái đồng đội biến thành công cụ cái chủng loại kia. Những này công cụ phụ trợ chỉ cần cho hạch tâm cung cấp bút. Cam đoan hạc tâm không chết. Mà hạc tâm cầm thánh kiếm. Đứng lột không chết được. Mình trở tay một đao một cách đầu người. Sáo lộ này có chút ngoan độc. Đối nhà mình đồng đội hung ác, cũng đối địch nhân hung ác, càng đối với mình hung ác. Bởi vì khối u ác tính này sáo lộ, hạc tâm là không thể chết. Chỉ cần chết một lần, sáo lộ này liền vô dụng. Chết một lần, thánh kiếm liền toàn bộ đi. Khảo nghiệm là hạc tâm tâm thái kháng ép năng lực. Thua tất cả nồi đều ở hạc tâm bên trên. Trang bị đều cho ngươi, bảo hộ cũng bảo hộ ngươi. Ngươi không giết người, không phải ngươi nồi còn có thể là của người khác nồi. Cái này chiến thuật lấy ra, giết địch 1000 tự tổn 800. Hạc tâm không có đánh tốt, toàn trường sụp đổ. Thay cách người trẻ tuổi đi lên. Trận đấu kia nếu như thua, người trẻ tuổi này đoán chừng liền phế bỏ. Đối tuyển thủ áp lực quá lớn. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ cần cam đoan hạch tâm nhắm chuẩn năng lực đủ chuẩn, muốn tấn công đẩy ngang người khác rất đơn giản. Giang Tuân nói ra, ta hơn nửa hiệp một làm cái người truy kích, nắm lấy số một hiệp. Hiệp 2 bắt đầu cầm hiệp 1 thắng được tới lợi hại cho hạc tâm ra cái cao cấp nhất hộ cụ. Hiệp 2 lại thắng cầm cái thánh kiếm. Hiệp thứ 3 lại thắng lại đến cái thánh kiếm. Hiệp 4 tiếp tục thắng tiếp tục thánh kiếm. Thánh kiếm nhiều, ta người truy kích liền dùng ma pháp súng trường trạng thái đều có thể dây người. Hậu bị đạn 30 phát. 30 phát giết 5 cá nhân độ khó rất thấp. Giang Tuân suy nghĩ sâu xa nói, đây là lý tưởng nhất trạng thái, sợ là sợ hiệp một bắt không được tới. Vương bài tự do nhân 63 chương 619 cất dấu vẫn là trực tiếp dùng ngươi, đây là có thể tự thành một cái thể hệ. Ta tạm thời trước nói là thánh kiếm hệ thống đi. Bởi vì bộ này yếu điểm chính là hạc tâm ra rất nhiều đem thánh kiếm đỉnh lấy. Nghiêm Hoang đồng dạng là chiến thuật đại sư. Tranh phanh chiến đội đi qua đứng cao như vậy độ cao, cùng hắn nghiên cứu chiến thuật cũng có sâu xa liên quan. Nhưng ngươi không cho rằng cái này thể hệ phong hiểm rất lớn sao? Nghiêm Hoang chuyển bút trong tay. Là rất lớn. Giang Tuân trầm ngâm nói, phong hiểm lớn chính là bộ này thể hệ vấn đề lớn nhất. Vì lẽ đó ta cho rằng đây là có thể coi như đại chiêu đến dùng. Chính là chúng ta lâm vào cuộc diện bế tắc, đánh không lại. Bo ba sẵn mặt muốn đánh quyết thắng đồ thời điểm, có thể tuyển ra đến thử một lần, liều mạng một cái. Nghiêm Hoang không nghĩ ra được Giang Tuân loại phong cách này ổn định. Đấu pháp rất ít ra sai lầm, người sẽ nghĩ ra như thế quá kích chiến thuật. Vẫn là quá qua loa. Đến quyết thắng cục cầm loại chiến thuật này, một sụp đổ liền không khả năng có lật bàn điểm. Nghiêm Hoang nói. Thế nhưng là cầm tới ưu thế, đó chính là một đường nện xuống dưới. Ưu điểm và khuyết điểm, hiệu quả tương phản rất lớn. Là cái này chiến thuật lợi và hại. Thế nhưng là làm phe mình thực lực càng yếu tại đối phương thời điểm, đây là có thể lấy ra thử một lần. Giang Tuân nói ra mình lý giải. Ngươi cho rằng ta lâm thời gia nhập có thể rất tốt khế hợp toàn bộ đội ngũ sao? Chi tiết ăn ý phối hợp không phải một lần là xong. Ta hết sức tại phối hợp. Thế nhưng là có đôi khi không thể nào làm được không khác biệt xung nhập. Giang Tuân đem màn hình chỉ hướng mặt khác một chi chiến đội tranh tài thu hình lại. Ta hôm nay nhìn thần bí chiến đội tranh tài. Sự tiến công của bọn họ phòng thủ đều quá trôi chảy. Năm người tựa như là một người đang đánh. Ta nhìn một lần, liền biết chúng ta thông thường đánh có thể muốn bị chi đội ngũ này đè lên đánh. Giang Tuân nói, ta không tin ngươi chưa có xem bọn hắn tranh tài. Ta xem qua. Nghiêm Hoang không có cãi lại, nhưng là còn không có đánh qua, lời cũng không thể nói như vậy chết đi. Vô lý nói chết, mà là một chi đội ngũ thực lực là có thể thông qua thu hình lại nhìn ra được. Ngươi dùng nghề nghiệp trình độ đi xem. Ta không tin ngươi nhìn không ra năm người này phối hợp ăn ý mạnh bao nhiêu. Giang Tuân đem thoại đề khóa kín tại thần bí chiến đội trên thực lực. Hoàn toàn chính xác không phải trước mắt tranh vanh chiến đội có thể sánh vai đoàn đội rèn luyện. Nghiêm Hoang thẳng thắn thừa nhận. Nhưng đây không phải ngươi trộm đổi khái niệm lý do. Ta nói chính là cái này chiến thuật nhược điểm quá rõ ràng. Nhưng cái này chiến thuật có sáng tạo kỳ tích năng lực. Giang Tuân nói ra. Tứ bảo nhất. Muốn dùng đến đoàn đội rèn luyện rất ít. Là không cần đi làm địa đồ khống chế. Cái này giảm bớt chúng ta tại khống đồ bên trong bị người đánh lén đánh giết khả năng. Khoái công chiến thuật hệ thống. Tại chi tiết phối hợp cũng rất ít. Khảo nghiệm chính là đoàn chiến tổ chức. Thế nhưng là tứ bảo nhất tiếp tục sử dụng đoàn đội tổ chức cũng không cần quá nhiều. Chính là vây quanh hạch tâm đánh. Giang Tuân tiếp tục từng bước điểm chỉ đi ra phân tích. Chúng ta tránh đi mình tất cả điểm yếu. Lại dựa vào cá nhân thực lực đi lấy thắng. Là một loại thắng được tranh tài biện pháp. Giang Tuân tiếng nói vừa ra. Nghiêm Hoang cũng tại hấp thu Giang Tuân truyền đạt cho hắn khái niệm. Giang Tuân lời nói. Là có đạo lý. Thần bí chiến đội đoàn đội phối hợp rèn luyện. Là lâm thời đổi đội hình tranh phanh chiến đội chống cự không thể. Mà tranh phanh chiến đội ưu thế lớn nhất nhưng cũng bày ở trước mắt. Thẩm Nhất Minh thao tác cương. Giang Tuân thao tác cũng vừa. Nói đến cũng buồn cười. Tranh phanh chiến đội xưa nay không là một chi chủ đánh cái người thực lực đội ngũ. Bọn hắn là một chi chủ đánh đoàn đội phối hợp đội ngũ. Nhưng là Thẩm Nhất Minh thao tác thực lực mạnh được công nhận. Mới gia nhập đội ngũ Giang Tuân cá nhân thực lực cũng mạnh. Đồng dạng là toàn bộ đội ngũ công nhận. Một chi đội ngũ xuất hiện hai vị cá nhân thực lực cực mạnh tuyển thủ. Đem ra đánh lấy cá nhân thực lực làm chủ đề chiến thuật đã là đủ. Tốt, cái này chiến thuật có thể bỏ vào chiến thuật trong ao để phòng không sẵn sàng cần. Nghiêm Hoang châm trước nghĩ đến đem cái này chiến thuật cho ghi chép lại. Chính là cái này chiến thuật hạt tâm ai đến chấp hành. Ta tới. Giang Tuân Nghĩa vô phản cố nói ra. Nhất Minh là thành danh đã lâu tuyển thủ. Nếu là hắn thua tranh tài. Dư luận đối với hắn hẳn là không thế nào hữu hảo. Ta vừa đánh nghề nghiệp. Chính là thua. Cũng không có cách nào nha. Tân thủ lên xe. Phun đoán chừng sẽ không quá hung. Ta tới đi, ta không sợ phun. Thẩm Nhất Minh cũng đoạt cơ hội này, hắn là ra thích đánh đơn, không quá ra thích tứ bảo nhất, thế nhưng là đâu? Trong đội ngũ có thể gánh chịu nổi cái này cừu oán chỉ có hắn cùng Giang Tuân. Thẩm Nhất Minh cũng không tiện nhường Giang Tuân đến đánh cái này hạc tâm. Sụp đổ, Giang Tuân lưng nồi lớn. Mời đến hỗ trợ, không phải mời đến cóng nồi. Dùng tới cái này chiến thuật ngày đó rồi nói sau. Nghiêm Hoang trầm ngâm một cách nói. Hắn không hy vọng phòng huấn luyện vì chuyện này mà ầm ý lên. Cướp tới cướp đi cũng không có ý tứ này. Hai chọn một. Liền tại bọn hắn hai người chọn một. Ai ngày đó tranh tài. Trạng thái tốt, ai bên trên. Cái này không là được. Thật muốn đánh loại này một đường giải thi đấu á. Doãn Quân Duy nhìn xem trong phòng huấn luyện ngay tại trực tiếp anh đặc biệt cực hạn đại sư cúp thi đấu. Tràn đầy vẻ hâm mộ nói. Sao trời chiến đội trong câu lạc bộ, đèn đuốc sáng trưng. Đội trưởng Liễu Du đạt đến cười nói ra. Tiểu Vũ. Ngươi rất nhanh liền thăng một đội xuất ra đầu tiên. Đến lúc đó có cơ hội. Nói đến đây. Liễu Du đạt đến trong mắt cũng hiện lên một tia lơ đãng ghen tị. Giống bọn hắn loại này quốc nội trung du trình độ chiến đội. Xuất ngoại đánh loại này giải thi đấu nói nghe thì dễ. Trước muốn đem quốc nội mấy cái quái vật khổng lồ cho xử lý. Mới có thể có cơ hội này. Chỉ có từng bước một trèo lên trên. Cầm xuống tư cách thi đấu. Quốc tế giải thi đấu miễn cưỡng có cái ra trận khoán. Mà sao trời chiến đội ra tiểu nghiệp tiểu. Tuyển thủ tiền lương không gian một mực không cao. Cũng không đào lợi hại gì nhân vật tới. Toàn bộ đội đều là nhặt người khác không cần còn lại lão nhân cùng thanh huấn bồi dưỡng ra được người mới. Thực lực cũng rất khó gắn bó. Giống năm ngoái thật vất vả bồi dưỡng được tới một cái người tài có thể sử dụng. Lại bị mặt khác đội ngũ đào đi. Khác đội ngũ nguyện ý mở hai lần tiền lương. Sao trời chiến đội tiền lương không gian cố định. Không thể là vì lưu người mà đem toàn bộ tiền lương không gian nâng lên. Đây không phải bọn hắn loại này tiểu câu lạc bộ có thể gánh vác lên. Chỉ có thể lựa chọn đem người bán. Cam đoan tiền lương không gian dừng lại. Lại dùng chuyển nhượng phí đi tìm kế tiếp đội ngũ vật thay thế. Hoặc là trèo chống cho đội ngũ tuyển thủ phát tiền lương không gian. Đội trưởng. ngài nói tranh vanh chiến đội cái kia huấn luyện viên trình độ thế nào? Doãn Duy Quân nhìn không được hỏi. Hắn là nhận biết tranh vanh chiến đội huấn luyện viên. Hắn chính là Hàn Mai Lệ Kiếm. Tại Doãn Duy Quân trong lòng đây là cách phi thường lợi hại người chơi. Vì lẽ đó rất muốn nghe nghe đội trưởng đối với hắn đánh giá. Còn có thể đi. Xuyên điểm rất chuẩn. Đối địa độ lý giải rất sâu. Cá nhân thực lực phát huy còn không có nhìn qua mấy lần. Trận đấu kia quá nghiền ép. Ước định không ra thứ gì đến. Chỉnh thể tiêu chuẩn giữ gốc cũng là một đường chiến đội cấp A. Liễu Du đạt đến một chỗ đánh giá. Thả chúng ta chiến đội. Chí ít đánh cách để nhị hạc tâm. Trung Du chiến đội vương bài tiêu chuẩn có thể có. Đỉnh cấp chiến đội bên trong có thể hay không tính vương bài. Khó mà nói. Cá nhân cảm giác cái kia ôn so với hắn lợi hại. Vương bài tự do nhân 63 chương 620 Thủy Điển tuyệt chiêu ca cùng xin chiến thuật đại sư Intel Xtreme Master đại sư cúp thi đấu. Là đông đảo đội ngũ cầu thay đổi tranh tài. Đây là một trận thử nghiệm giải thi đấu. Cũng là đội ngũ thực lực tẩy bài. Tuyển thủ đội hình tẩy bài đá thử vàng. Kẻ yếu lui tán. Cường giả thượng vị. Chỉ có một lần lại một lần thắng lợi mới có thể hoàn thiện cùng giữ lại toàn bộ tuyển thủ đội hình. Một trận tranh tài kết thúc, một nhà câu lạc bộ đổi mấy người là rất thường gặp. Chớ nói chi là tín ngưỡng loại này kéo dài trước làm nội dung võng du. Chuyển hình tới khẳng định là có một bộ phận tuyển thủ không thích ứng. Mà tại cách này kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thời đại. Không được liền đi. Là mỗi nhà câu lạc bộ đều muốn thông lệ trình diễn tiết mục. Đáng nhắc tới chính là bị bất luận cái gì võng du dẫn làm hạch tâm yếu nghĩa điện tử thi đấu nội dung. Sớm tại năm 1986 nước Mỹ áp kinh trực tiếp bên trên. Thông qua trực tiếp truyền hình hai đứa bé ở giữa so tài chơi Nintendo máy chơi game. Từ cách này lên. Hai cách này nhi đồng thi đấu trò chơi tranh tài bị coi là điện tử thi đấu bắt đầu. Đỏ trắng cơ là gia dụng cơ lúc đầu kinh điển. Tại đỏ trắng cơ sinh ra sau đó, điện tử thi đấu hình thức ban đầu liền đã xuất hiện. Phát triển đến hiện nay, điện tử thi đấu đã trải qua hơn 50 cái năm tháng. Mà các quốc gia phát triển trình độ lại cấp độ không đủ. Thụy Điển điện tử thi đấu tại trước kia là châu Âu là lớn nhất điện tử thi đấu thị trường. Tại năm 2018 thời kỳ, thu nhập liền đạt 4.080 vạn đô la cao. Tiếp theo xếp hạng xuống tới chính là nước Nga, nước Pháp, Anh Quốc cùng Đan Mạch. Làm điện tử thi đấu chậm rãi đăng nhập tại lịch sử võ đài. Sánh vai truyền thống thể dục thi đấu thời điểm. Càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi đối điện tử thi đấu hứng thú nồng hậu dày đặc. Cách này cực đại thôi động thu nhập tăng trưởng. Tại năm 2020 thời điểm, châu Âu điện tử thi đấu người xem liền đã vượt qua 4.000 vạn người. Chỉ là liên tục mấy năm phát triển một chút đến Đan Mạch tại điện tử thi đấu phát triển một đường phản siêu rất nhiều truyền thống châu Âu điện cạnh cường quốc. Tại Đan Mạch, chính sách quốc gia đối điện tử thi đấu liền có rất mạnh nâng đỡ năng lực. Trái lại sớm nhất liền tiến vào điện tử thi đấu hạng mục Thủy Điển lại tiến vào không người có thể dùng đê mê trạng thái. Giống Đan Mạch, mấy chục cách điện tử thi đấu hạng mục. Tại mỗi cái châu Âu nghề nghiệp cường đội bên trong, người Đan Mạch chiếm sánh vai đạt 1/5. Một cái cường đội, 5 người đoàn đội bên trong, giữ gốc sẽ có một cái người Đan Mạch. Người Thủy Điển giữ gìn biên giới, hiếm thấy có mấy cái đỉnh cấp tuyển thủ sẽ đến châu Âu đỉnh. Còn lại Thủy Điển tuyển thủ chuyên nghiệp đều vốn tại Thủy Điển quốc nội tổ kiến đội ngũ. Timone, trung yên kỵ sĩ, tín ngưỡng hệ liệt Thủy Điển duy nhất cường đội. Một đời lại một đời Thủy Điển người trẻ tuổi đuổi sùng đội ngũ. Cơ hồ tại mỗi trận đấu hiện trường hội quán bên trong đều có sơ cao lên Thủy Điển quốc kỳ Timone chiến đội fan hâm mộ. Có được toàn bộ người Thủy Điển đội hình Timone, thậm chí có thể được xưng là Thủy Điển một chi đội tuyển quốc gia. Giang Tuân thông qua tìm đọc trên mạng tư liệu, có đối Timone chiến đội đại khái hiểu. Cách đội ngũ này hạc tâm đại ca Ese Cupione kẻ hành hình. Ngoại hiệu tuyệt chiêu ca. Tại châu Âu tất cả số liệu bên trong, xếp hạng thế giới người thứ 10. Đây là cái rất thảm số liệu. Châu Âu nhiều như vậy đội ngũ. Thế giới thứ 10 đặt ở thế giới sân khấu bên trên. Không tính là cái gì đột xuất số liệu. Bất quá người này lợi hại chuyển hóa chuyển vận tỷ lệ cực cao. Không cần cho hắn quá tốt trang bị, phổ thông trang bị liền có thể đánh ra rất cao chuyển vận. Lại khác biệt anh hùng, hắn phát huy ra thực lực cũng khác biệt. Bởi vì những này đặc thù vì lẽ đó bị quốc nội đám fan hâm mộ hô thành tuyệt chiêu ca. Phàm là hắn cầm tới mình tối cường nhân vật. Đơn trận đấu các hạng số liệu đều có thể đến châu Âu thứ nhất hạch tâm trình độ. Lấy không được mình tối cường nhân vật. Đơn trận đấu các hạng số liệu có thể nát đến châu Âu thứ nhất đếm ngược hạch tâm trình độ. Là nghề nghiệp dưới một đóa kỳ hoa. Để nhị vị trí hạch tâm quốc vương kinh. Không giống với tuyệt chiêu ca. Quốc vương cùng thường quy để nhị vị trí hạch tâm tuyển thủ đồng dạng. Đều là loại kia bình thường ẩn thân. Mấu chốt lúc lấp lánh trọng yếu vô cùng nhân vật. Nếu như nói tuyệt chiêu ca là đòn sát thủ, là đập nồi dìm thuyền một cách búa bén. Quốc vương tựa như là định hải thần châm. Tại tuyệt chiêu ca lãng vô biên thời điểm. Đứng ra cho đội ngũ giữ thể diện. Loại này phối hợp. Là nghề nghiệp bên trong rất thường gặp phối hợp. Tranh vanh chiến đội đi qua đội hình chính là số 1 vị Nghiêm Hoang ổn định quân tâm. Số 2 vị Thẩm Nhất Minh đánh đơn tác chiến sáng tạo kỳ tích cùng cơ hội. Mà Timone chiến đội thứ 3 khống tràng vị trí. Chính là Timone chiến đội đệ nhị thời đại hạch tâm vương bài. Bất quá bây giờ dựa vào tranh tài kinh nghiệm chuyển hình làm chỉ huy. Hắn ít là phù hợp toàn bộ đội ngũ danh tự. Sửa đổi thành giáo chủ Bishop. Cùng Nghiêm Hoang là người cùng một thời đại. Hai vị là quen biết đã lâu. Số 4 vị kỵ sĩ Ni. Số 5 vị binh sĩ Sôn Đia. Trên mạng. Đối với Timone chiến đội 4-5 số vị tuyển thủ đánh giá cùng phân tích không nhiều. 1-2-3 cái này 3 cái vị trí đánh giá cũng rất nhiều. Dù sao cái này 3 cái vị trí tương đối hấp dẫn ánh mắt. 4-5 số vị trí đều là thiên hướng về phụ trợ cùng bán vị trí. Rất khó khăn tú. Mà Giang Tuân cũng sẽ không đối trên mạng những cái kia đánh giá quá mức để ý. Hắn là một cái tin tưởng số liệu người. Không tin cái gì cá nhân trải qua. Đi qua tranh tài vinh dự. So vinh dự. Tranh vanh chiến đội đều có thể nghiền ép. Thế nhưng là ngươi xem một chút hiện tại cái này tranh vanh chiến đội. Có thể cầm cái tứ cường đều nhanh cảm ơn trời đất. Vì lẽ đó Giang Tuân hắn chỉ nhìn trận cùng tranh tài chuyển vận đo các loại số liệu. Còn có một ngày liền muốn tranh tài. Chiến thuật chuẩn bị chỉ có 2 bộ. Một bộ là tiến giai bản tứ bảo nhất. Đây là sát chiêu bên trong sát chiêu. Đội ngũ thực tế là khó đỉnh thời điểm lại đi xuất ra bộ này tuyệt chiêu. Còn có một bộ chiến thuật là vây điểm đánh viện binh khống đồ lưu. Bộ này chiến thuật là không lấy số 1 vị, số 2 vị tuyển thủ chuyên nghiệp làm hạch tâm, mà là lấy người tự do. Khống tràng vị trí số 3 vị làm hạch tâm. Đương nhiên cách này cũng không thể trách Giang Tuân mỗi ngày thiết kế chiến thuật đều là lệch số 3 vị. Là số 3 vị vị trí này đa nguyên hóa nhân tố nhiều tốt thiết kế chiến thuật cùng hệ thống. Cách này thể hệ chiến thuật tương đối đơn giản. Bình thường phòng thủ phương không phải tại điểm vị bên trong tiến hành phòng thủ sao, bộ này chiến thuật chính là đem phòng thủ người chơi từ phòng thủ điểm vị bên trong bắt đi ra. Cần phối hợp nhân vật theo thứ tự là thời không hành giả, huyết thủ nhân đồ, đế quốc ưng nhãn. Thời không hành giả đại chiêu là di hình hoán vị. Có thể đem địch nhân cùng đồng đội vị trí tiến hành trao đổi. Bởi vì là công năng tính đại chiêu. Đây là không cần tích xúc năng lượng. Đi lên liền có thể sử dụng 2 lần. Lần thứ 3 là cần tích xúc năng lượng. Huyết thủ nhân đồ có cái tài mọn có thể. Gọi huyết thủ phi trào. Hướng một cách đơn vị hoặc phương hướng đánh ra tràn ngập huyết khí lực lượng tinh khí. Hút lại cái thứ nhất tao ngộ đơn vị. Cũng đưa nó lôi kéo về huyết thủ nhân đồ bên người. Nếu như là địch nhân nói đem tạo thành thuần túy chân thật tổn thương. Nếu như là đồng đội. Có thể đem thoát khỏi nguy hiểm vị trí có thể mặc tường. Đế quốc ưng nhãn còn phải nói gì nữa sao, đây là cái vật trang. sức anh hùng, chỉ cần hắn thiên nhãn thấu thì vẫn còn, cái này anh hùng vĩnh viễn không ít lưu ý. Bộ này thể hệ vận dụng vô cùng đơn giản. Đế quốc ưng nhãn áp vào gần một chút thấu thì huyết thủ nhân đồ đem người câu đi ra. Trước giết chết phòng thủ điểm vị một người. Tình huống bình thường một cách phòng thủ điểm vị liền hai người tiến hành phòng thủ. Đã giết chết một người tình huống dưới. Thời không hành giả lại đem một cách khác phòng thủ người chơi cùng phe mình số 5 vị lưỡng cực đảo ngược. Đem phòng thủ người chơi đổi đi ra. Lại giết một cái. Sau đó số 5 vị phụ trợ đem phòng thủ điểm vị cho khống tràng ở. Cái này chiến thuật Giang Tuân suy nghĩ ra được sau đó có thể lập tức sử dụng. Tính không được cái gì đại chiêu, cũng là mấy cái tiểu sáo lộ tổ hợp sử dụng một cách mà thôi.